Lê Tuyên mến chào các bạn. Các bạn hãy nghe trên kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube nhé để ủng hộ chính chủ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục, tập 159. Chương Cha Con Trong Rừng. Độc Lang nói: "Sư phụ, có phải sư phụ nghĩ nhiều rồi không? Có thể có chuyện lớn gì, trời sập có tứ sư đệ và ngũ sư đệ mà." Phương Chính lắc đầu nói: "Không biết, tâm thần không yên, chắc chắn sắp xảy ra chuyện. Nhất là mới nãy, tâm thần càng bất ổn hơn, cảm thấy tim cũng sắp nhảy ra, đứng ngồi không yên, không cách nào ngủ được." Độc Lang nói: "Sư phụ, có phải lâu rồi không ra ngoài nên buồn bực trong lòng không ạ? À? Bằng không thì ra ngoài thôi." Phương Chính nghĩ nghĩ, có lẽ là vậy. Càng nghĩ tới nghĩ lui, Phương Chính không ở lại tự viện nữa, nhưng là đi thì lại lo cho tự viện xảy ra chuyện, lần này dứt khoát không dẫn theo đệ tử nào cả. Thấy dáng vẻ tâm thần không yên của Phương Chính, Hồng Hà Nhi cũng không làm ầm ĩ đòi theo mà nói: "Sư phụ ơi, người yên tâm đi đi, ở đây mọi chuyện đã có con mà." Cá Mặn đàng hoàng nói: "Sư phụ yên tâm đi đi, sư nương có con lo rồi." Phương Chính nghe câu trước đã thấy không đúng, đến phiên Cá Mặn mới chợt phát hiện hai tên quỷ quái này không nói được lời nào tốt đẹp. Thế là Phương Chính giơ chân đạp hai phát, hai tên một trước một sau bay qua bờ tường. Nhắn nhủ chuyện tự viện xong, Phương Chính mở vô tướng môn ra ngoài. Trong lúc đó, Phương Chính chỉ thấy vô cùng nóng, còn có tiếng lách tách liên tiếp vang lên. Lại quay về thời gian buổi sáng mấy ngày trước. Trong số những ngọn núi ở phía bắc của dãy núi Đông Bắc tại Đại Hưng An, nhân viên kiểm lâm Ngụy Thắng Lợi dẫn theo con gái Ngụy Hiểu Lâm đi trong rừng. Hai người đều cõng hành lý. Trong ngọn núi tuyết này đi lại vô cùng khó khăn. Dẫm chân xuống chính là tuyết ngập đến bắp chân, phải rút chân ra mới có thể đi tiếp. Lặn lội như thế so với đi đường bình thường không biết cực khổ gấp mấy lần à. "Ba à, ba mỗi ngày tuần núi như vậy à, thế này cũng quá mệt rồi." Ngụy Hiểu Lâm kêu lên, "Bằng không ba trở về thì tự chức đi thôi." Ngụy Thắng Lợi lắc đầu. "Mệt à, con đã biết mệt, người khác cũng không ngốc. Việc này không được bao nhiêu tiền, còn mỗi ngày lên núi, ngăn cách với đời. Loại khổ này thế hệ của bọn ba còn có thể chịu, thế hệ mấy con có mấy đứa có thể chịu được đây? Ba nếu không làm, ai làm đây?" "Ai thích thì thích chứ, dù sao con không muốn ba làm. Cơ mà chuyện này cũng không đến lượt, chúng ta nhọc lòng mà. Ba tự chức, tự nhiên có người tuyển người, cũng có người sẽ làm." Ngụy Thắng Lợi gõ đầu Ngụy Hiểu Lâm. "Tất cả mọi người đều giống con cả, ai sẽ làm? Và lại ngọn núi lớn này, ba tự mình đi tuần mới yên tâm. Người khác làm ba không an tâm được." Ngụy Hiểu Lâm bĩu môi, "Có cái gì mà không yên tâm? Không phải chỉ là một mảnh núi hoang sao? Không có ba, nó vẫn ở đây như thường." "Nói thật đó, ba à. Ba đừng ở nơi chim không thèm ị này làm nữa, về nhà đi. Con sắp tốt nghiệp rồi, đợi con tốt nghiệp đến phương Nam tìm việc làm, kiếm tiền nuôi ba mẹ." Ngụy Thắng Lợi nghe mấy câu này, trên mặt ngăm đen đầy vết nhăn, hiện lên ý cười. "Ha ha, con gái của ba lớn rồi, biết hiếu kính ba mẹ, tốt thật nha." Ngụy Hiểu Lâm nghe ba khen mình, không những không vui mà còn thở phì phì. "Ba, con nói chính sự với ba đó, ba có thể đàng hoàng chút không? Đừng có đánh trống lảng đổ chủ đề." Ngụy Thắng Lợi nghe vậy, lấy bầu rượu dắt trên thắt lưng xuống uống ừng ực, thở ra một hơi dài, khói trắng phun ra xa xa mới tiêu tán trong không khí. Lúc này, Ngụy Thắng Lợi mới nghiêm túc nói, "Con nói đây là núi hoang à?" Ngụy Hiểu Lâm gật gật đầu, "Đúng mà, lẽ nào không phải ạ?" À? Ngụy Thắng Lợi cười, "Được rồi, đi theo bước chân của ba con nào, ba con dẫn con đi xem ngọn núi hoang này rốt cuộc có hoang hay không hả?" Ngụy Hiểu Lâm thấy vậy không cam lòng kêu lên, "Ba, ba lại lạc đề rồi." Tiếng cười sang sảng của Ngụy Thắng Lợi vang lên, "Cái này không phải lạc đề mà là dẫn con đi xem bảo bối mà ba bảo vệ." "Núi hoang à? Đây không phải núi hoang, đây là linh sơn, trên núi có linh, còn có bạn bè." Ngụy Hiểu Lâm nghe xong hoài nghi, "Có linh à? Có bạn bè sao?" "Đi nhanh lên, dẫn con đi xem danh dân thế giới." "Cái gì?" Ngụy Thắng Lợi cười hì hì, Khoảng Siribea. Hai người một đường tiến lên, Ngụy Thắng Lợi nắm rõ vùng núi này như lòng bàn tay. Những nơi đi qua, chỗ nào tuyết dày có đá, chỗ nào bên dưới tuyết đóng băng là xong, ông đều biết. Sẽ nhắc trước Ngụy Hiểu Lâm chú ý an toàn, chớ để trượt chân hoặc trượt té. Sau mấy lần Ngụy Hiểu Lâm lĩnh giáo bản lĩnh của ba mình, cuối cùng cảm thán: "Ba à, ba quen thuộc con núi này còn hơn nhà của mình." Về nhà tìm trụ, ba cũng không tìm ra. Vào núi, một tảng đá, ba cũng biết ở đâu. Ba còn nói mình già trí nhớ không tốt nữa. Chẳng trách mẹ con nói ba là lão quỷ, ăn cây táo trào cây sung, lo cho núi, chẳng trông nom nhà. Ngụy Thắng Lợi trắng mắt liếc Ngụy Hiểu Lâm. Nói cái gì đó, ba đây kêu là chuyên nghiệp biết không? Làm một nghề, yêu một nghề, tinh thông một nghề. Ngụy Hiểu Lâm bẹp miệng. Vâng vâng vâng, ba không chỉ tinh thông mà là sắp thành tinh. Ba nếu như sống ở thời xưa thì chính là Sơn Đại Vương của núi này. Ở trong đây, ba chính là Đại Vương yêu quái. Ngụy Thắng Lợi cười. Đó là điều tất nhiên. Ngụy Hiểu Lâm thở hắt ra, bổ sung một câu. Thuộc hạ tuần núi của Đại Vương. Có bài hát nữa cơ. Đại Vương bảo tôi đi tuần núi nè. Tuần hết núi Nam, lại tuần núi Bắc này. Con bé này, xem đoạn đây. Ngụy Thắng Lợi cười giơ tay. Ngụy Hiểu Lâm bật cười chạy đi. Mới chạy mấy bước, Ngụy Hiểu Lâm đột nhiên đơ ra, thảng thốt kêu lên: "Ba ơi, có gấu!" Ngụy Thắng Lợi nghe xong vội nói: "Đừng lộn xộn, là lão Hắc." "Lão Hắc?" Ngụy Hiểu Lâm khó hiểu, hỏi Ngụy Thắng Lợi nói: "Lão Hắc là một con gấu đen." "Thế không phải gấu sao? Nó nhìn qua đây nè, làm sao bây giờ? Ba, chạy hay là giả chết đây?" Ngụy Hiểu Lâm sắp khóc đến nơi rồi. Ngụy Thắng Lợi thấy thế bật cười ha hả. Nhìn bộ dạng con kìa, con mới nãy còn nói ba con là Sơn Đại Vương mà, đến địa bàn nhà ta con sợ cái gì? Ba không phát sốt đó chứ? Đây là gấu đó. Ngụy Thắng Lợi lắc lắc đầu, đặt ba lô xuống, từ trong ba lô lấy ra một tảng thịt lớn, vẫy vẫy tay với con gấu đen ở xa xa đang dựa vào cây cọ mông. Gấu đen nhìn thấy Ngụy Thắng Lợi liền chạy vèo đến, dọa Ngụy Hiểu Lâm sợ đến muốn xoay người bỏ chạy, là bị Ngụy Thắng Lợi kéo lại. "Đừng chạy, con chạy không lại nó đâu." "Leo cây được không?" "Nó leo còn giỏi hơn con đó." "Sao ba quen thuộc nó vậy?" "Nó là bạn ba mà." Ngụy Thắng Lợi cười, Ngụy Hiểu Lâm kinh ngạc. Cô nàng ngớ ngẩn vô thức hỏi một câu: "Vậy ba cũng không thể dẫn theo con gái mình đi đãi bạn nha? Ba có phải còn mang thì là ức tiêu gì không?" Một lát hai người bắt đầu ăn cơm uống rượu càng ly. Ngụy Thắng Lợi nhìn cô nàng đê bị dọa đến lẩn thẩn, vỗ vỗ đầu cô. Được rồi, thả lỏng nào. Đừng sợ, không có sao đâu. Lão Hắc đang trong thời kỳ ngủ đông đi tản bộ. Ngụy Hiểu Lâm thuận miệng bồi thêm một câu: "Tiện thể ăn thức ăn ngoài ha." Chương Hoảng CBTA. Ngụy Thắng Lợi liếc con gái. Đứa ngốc này, các ngày trong đầu đều nghĩ gì vậy? Khi nói chuyện thì gấu đen đã chạy đến trước mặt hai người. Ngụy Hiểu Lâm nhắm hai mắt lẩm bẩm: "Gấu đen mị mù không có nhìn thấy mình." Ngụy Thắng Lợi thật bó tay với đứa con gái này của mình. Gấu đen lão Hắc chạy đến trước mặt Ngụy Thắng Lợi rồi ngừng lại. Ngụy Thắng Lợi cười kha kha, chào hỏi nó xong lấy thịt trong ba lô ném cho lão Hắc. Lão Hắc ngửi ngửi, co tới gần liếm liếm tay Ngụy Thắng Lợi, sau đó ngậm tảng thịt lớn lon ton chạy đi. Nghe tiếng chân đi xa, Ngụy Hiểu Lâm mới mở mắt ra, nhìn gấu lớn chạy đi mất, buồn bực hỏi: "Nó bị mù thật sao?" Ngụy Thắng Lợi cốc đầu cô: "Cái đứa ngốc này suốt ngày nghĩ gì trong đầu thế?" "Lão Hắc không mù, ký nhận thức ăn giao tới xong đương nhiên trở về, nhân lúc còn nóng ăn chứ sao." Ra khỏi địa bàn của gấu đen, Ngụy Hiểu Lâm lại bắt đầu nghĩ linh tinh. "Ba vẫn là từ trước đi, trong ngọn núi này ngay cả gấu cũng là gấu đực. Ba ở đây không nhớ mẹ con à?" "Ba à, thực ra thì ba thôi việc rồi, cũng có thể đi tuần núi mà." "Tuần núi gì?" "Hoàng non bộ trong nhà tắm nhà mình nè." Ngụy Thắng Lợi cuối cùng chịu không thấu cái miệng của con gái. "Con gái à, chúng ta có thể nói chuyện khác không?" Ngụy Hiểu Lâm nghĩ nghĩ. "Có thể luôn. Chúng ta nói về mẹ con đi. Ba nói mẹ con một mình ở nhà có cô đơn không? Hàng xóm cách vách nhà mình họ gì ba biết không?" Ngụy Thắng Lợi lắc đầu. "Đương nhiên là cô đơn chứ, hàng xóm họ gì ba không biết thật." Ba cũng thật vô tâm mà, chính cái gọi là không sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ thương ấy. Cách vách nếu như là hàng xóm họ Vương, thì ba còn có thể yên tâm lên núi chắc. Nguyệt Thắng Lợi coi như đã nhìn rõ, con gái mình đây mấy ngày liền hô hào đòi vào núi là giả, muốn nhằn vặt để ông xuống núi mới là thật. Trong mong Ngụy Hiểu Lâm chủ động từ bỏ việc này có vẻ không có khả năng, nên Ngụy Thắng Lợi chủ động xuất kích luôn, hỏi cô nàng. Con gái, con biết hoảng CBG à? Nói như thế nào không? Ngụy Hiểu Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Không biết à, chắc là không khác lắm với con chuột lớn ha, hay là con lửng, tóm lại sẽ không giống Husky đâu. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu, đều không giống, con đoán nữa xem. Con nghe nói con hoảng gốc nghếch ngớ ngẩn, ở nước ngoài có Alpaca, thì Đông Bắc có tuyết nê mã. Hai con hàng này ngang ngửa nhau. Chẳng lẽ nó cũng giống với Alpaca à? Ngụy Thắng Lợi cười khổ. Sau này con ra ngoài ấy, đừng nói mình là con gái của Kiểm Lâm Đông Bắc. Ngụy Hiểu Lâm ngây thơ hỏi, vì sao ạ? Mất mặt. Không nói là con ba thì là con ai? Con gái của hãng CBG à? Hóa cha, ta là hoảng thành tinh, chẳng trách ngây ngốc giữ núi nhiều năm như vậy vẫn chả chịu xuống núi. Ngụy Thắng Lợi lắc lắc đầu, lười dây dưa với con gái chuyện này, nói tiếp. Hoảng không phải lửng, cũng chẳng phải Alpaca, mà là... Ồ, nhắc Tào Tháo tới kìa, mau nhìn, có một con kìa. Ngụy Hiểu Lâm nhìn theo hướng Ngụy Thắng Lợi chỉ. Chỉ thấy trong bụi cây rậm rạp lay động, một cái mặt ngu ngốc sáp lại. Màu lông nâu xám, nhìn có vẻ giống con nai, nhưng mà nhỏ hơn nai nhiều. Con mắt rất to, mũi đen nhánh. Mắt đen to to, nhìn hơi ngốc mà cũng đáng yêu. Đôi tay rung chảy không ngừng, như muốn phẩy phớt hoa tuyết bên trên. Nhưng mà bông tuyết rủ mãi không rớt. Nó cũng không từ bỏ, cứ không ngừng rung chảy như bị điên. Đây là hoảng à? Ngụy Hiểu Lâm làm sao cũng không ngờ tới hắn lại trông như thế này. Cơ mà nó rất me, sao nó lại không chạy ta? Hoảng Siberia trời sinh có tính tò mò cao. Hơn nữa, chỉ sau khi nó xác định đối phương có nguy hiểm thì mới chạy. Ba ở trên núi bao nhiêu năm không làm gì nên nó tự nhiên không sợ ba. Ngụy Hiểu Lâm chỉ vào mình. Nhưng mà con chưa từng tới, nó hình như cũng không sợ con nha. Lấy đôi trích của hắn mà giải thích chính là nó căn bản không biết con là thứ gì, có nguy hiểm hay không, cho nên nó xếp con vào hàng ngũ không nguy hiểm. Vậy nếu như con có tí xíu muốn hại hắn thì chẳng phải nó chết chắc à? Ngụy Thắng Lợi bật cười nói, trước đây chỗ chúng ta có một lâm trường. Thời đó ăn miếng thịt cũng không dễ, nhưng mà ở lâm trường, thứ không thiếu nhất chính là thịt, con đoán xem. Là thịt gì? Ngụy Hiểu Lâm vô thức nói, sẽ không phải là thịt hoảng chứ à? Ngụy Thắng Lợi gật đầu, đúng vậy. Khi đó ở lâm trường chặt cây, cây gỗ được chặt xong từ trên núi lăn xuống. À đúng rồi, khi đó có một câu chuyện cười như thế này. Hoảng giáp nói, bên đó có cái gì mà kêu vang thế, đi xem không? Hoảng ất nói, đứng bên cạnh xem không rõ, chúng ta đi đến phía chính diện luôn. Thế là hai con hoảng đứng dưới đường núi, cây gỗ lăn xuống ngẩng mặt nhìn. Cây gỗ lăn xuống. Hoàng Giáp nói, wow, thật hùng vĩ, nó lăn xuống kìa. Cậu nói nó có phải sẽ đụng mình không? Hoàng ất nói, không biết, chúng ta đi nhìn thử là biết liền. Hoàng Giáp và ất tạch. Nhóm công nhân lâm trường nói, ngày mai gói sủi cảo nhân thịt hoảng đi. Hoàng Bính nói, hoảng áp giấc ở bên kia thật náo nhiệt, ngày mai đi xem thử nhá. Hoảng Đinh nói, được đó. Nhóm công nhân nói, thịt nhiều quá, ăn không nổi, làm sao bây giờ? Ngụy Hiểu Lâm nghe đến đây liền trố mắt ngoác mồm trân trối. Động vật ngốc thế, làm sao mà sống được đến tận giờ thế? Ngụy Thắng Lợi cười lớn, quả thực rất nhiều người đều nghĩ thế. Nhớ hồi trước, dưới núi có con đường, mỗi đêm chạy xe qua, động vật khác đều chạy trốn, mỗi con hoảng là thích chạy ra trước xe. Sau đó, không cần nghĩ nữa, chắc chắn làm sủi cáo rồi. Ngụy Hiểu Lâm nhìn con vật ngốc nghếch đáng yêu kia, còn đang nhìn bọn họ kia kìa. Không biết bọn họ đang thảo luận về hoảng và sủi cảo nhân hoảng, không cầm lòng được nói. Ngốc ngà ngốc nghếch như thế này, chắc sống được đến giờ đều là dựa vào bán manh nha. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu, chủ yếu là nó phân bố trọng, năng lực thích nghi cũng mạnh. Nơi mà động vật khác không thể sống thì nó vẫn tung tăng sống khỏe. Mà trong lúc nói chuyện, Con hoảng kia không những không chạy mà còn sáng lại gần giống như muốn xác nhận hai tên ngốc. Hai chân này là thứ gì, có nguy hiểm hay không? Ngụy Hiểu Lâm không động đậy, tay ngọ ngoại. Một lát nữa, cô phải sờ sờ con hoảng này cảm nhận một chút vẻ me này. Hoảng càng ngày, càng tới gần. Cuối cùng, chỉ cách hơn một mét, ngẩng đầu mò tới. Đúng lúc, sắp chạm đến Ngụy Hiểu Lâm. Ngụy Hiểu Lâm thấy, mắt nó đột nhiên trừng to mắt, sau đó kêu lên một tiếng như phát hiện thấy quái thú. Chớp mắt xoay người, Ngụy Hiểu Lâm nhìn thấy, lông trên mông dựng cả lên, để lộ mông trăng trắng trông cực kỳ buồn cười, nhưng mà tốc độ chạy lại không chậm, thoăn thoắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Chương, lửa. Ngụy Hiểu Lâm sững sờ hỏi ba. Ba à, này là tình huống gì vậy? Ngụy Thắng Lợi cười khổ. Cung phản xạ của gia hỏa này chậm. Đến trước mặt con mới nhận ra con là vật sống. Con rất dọa người, sau đó nó bị dọa sợ bỏ chạy. Ngụy Hiểu Lâm càng lời. Cái con này không hổ là tuyết nê mã. Husky trong tuyết. Ngốc mòe đại vô địch. Chẳng trách ngày xưa, người ta đều nói gậy đánh loạn cũng trúng hẳn. Nó cứ ngốc ngốc tự dân mình tới, vung gậy một cái là có một đĩa nhân bánh sủi cảo. Thợ săn lúc trước thật là hạnh phúc. Ngụy Thắng Lợi lại lắc đầu. Hoảng Siberia tuy là ngốc, nhưng mà một khi nó xếp con vào danh sách nguy hiểm, thì cách từ rất xa đã chạy rồi. Người thường căn bản không đuổi kịp. Cơ mà con nghe nói, Hoảng bị đuổi theo, sẽ cắm đầu vào tuyết, sau đó đợi bị người bắt đi. Ngụy Thắng Lợi nghe được sắc mặt hơi nghiêm túc nói. Không phải nó ngốc, mà là con người quá hung hãn. Hoảng chạy rất nhanh, mà đám thợ săn rất gian xảo. Bọn họ sẽ không đuổi theo, mà lần theo dấu chừng. Bọn họ sẽ không đuổi bắt, mà không ngừng xua đuổi. Tất cả động vật ăn cỏ đều cần lượng thức ăn lớn mới có thể giữ thể lực. Hoảng bị đuổi không cách nào bổ sung thức ăn, rất nhanh sẽ mất sức. Thở xăng thì mang đầy đủ lượng khô, đợi đến khi hoảng chạy không nổi nữa, mệt chết ngã vào trong tuyết, bọn họ lại đến bắt sống. Ngụy Hiểu Lâm nghe xong, liền im lặng hồi lâu mới nói. Mấy tên nhóc này, ngốc ngốc nghếch nghếch, nếu tự ngốc chết thì thôi đi. Mấy người tính kế nó sao có thể tra tay được. Đúng thế. Cho nên ba con ở lại trên núi, một là bảo vệ núi rừng, còn một cái là để bảo vệ bọn chúng. Một ngày có ba thì không cho phép thợ săn đê tiện vào núi. Ngụy Hiểu Lâm như có điều gì suy nghĩ, nhìn Ngụy Thắng Lợi một cái. Lần này cô nàng không lập tức ba hoa bảo Ngụy Thắng Lợi xuống núi mà suy tư gì đó. Trên đường, Ngụy Hiểu Lâm hỏi Ngụy Thắng Lợi. Ba, con nghe nói mọi người lúc trước lên núi dạo mát, vậy mà có thể nhặt được hoảng, cái này là thật à? Núi rừng Đông Bắc khí hậu thất thường, đột nhiên có bão tuyết, đối với hoảng mà nói khí hậu ác liệt, cuồng phong càng quét, chẳng khác gì là tai nạn diệt vong. Tuyết quá dày, bọn nó chẳng thể nào đào tuyết ăn cỏ, sẽ chết cống hoặc là bị đóng băng luôn. Khi đó bọn ba thường có thể nhặt được. Còn có lúc, bọn ba đi dạo một vòng, trở về nhà thấy trong nhà có mấy con đang ngồi. Con không biết đâu, nhìn dáng vẻ đần đần đó của bọn nó, con căn bản không xuống tay ăn được, chỉ có thể mặc xác cho nó làm ổ, chiếm giường của con thôi. Ngụy Hiểu Lâm nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng nở nụ cười, cô cảm thấy núi rừng này hình như cũng không buồn chán hoang vắng như mình tưởng. Hai người đang đi, bỗng Ngụy Thắng Lợi cau mày nhìn xa xa, nghiêng tai lắng nghe gì đó. Nguy rồi, có người đang trên núi đốt lửa, đi qua đó xem thử. Ba, nóng vội gì, trời tuyết lớn thế này không có gì đâu. Ngụy Thắng Lợi lại cắm đầu chạy không quay đầu la lên. Con không hiểu gì cả, loại thời tiết thế này tuyết không phải nước, trời khô vật hành, một tia lửa rơi xuống đất đều dẫn đến cháy lớn. Cùng lúc đó, trên ngọn núi đối diện, một gia đình sau khi quỳ xuống đất cúng bái tổ tiên, người đàn ông dùng tuyết lấp lại đống lửa đang cháy chưa tàn, đeo bao tay dậy vào gọi vợ con mình. Được rồi, trời lạnh chết người, mau về thôi. Con cái quay đầu nhìn đống lửa nói. Ba ơi, như vậy là được ạ. Thầy của con nói trong núi không giống ở bên ngoài đâu, không thể đốt lửa tùy tiện, lửa cháy nhất định có người canh chừng mới được. Đợi lửa tắt hết mới có thể đi, tránh dẫn đến hỏa hoạn. Lưu Quảng Tài cười lớn. Tuyết lớn ngập núi như thế này có thể dễ dàng cháy được sao? Cho thầy con cái hột quẹt, bảo ông thầy của con đốt thử cánh rừng này xem. Vợ Lưu Quảng Tài. Hạ Tuệ cười theo. Được rồi, đừng ở đó nói linh tinh nữa, mau về làm cơm thôi. Trước khi trời tối, có thể về đến nhà thì đã không tệ. Con gái Lưu Ngọc thấy ba mẹ đều nói vậy cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là lại vốc một nắm tuyết đè lên đống lửa, lúc này mới đi theo ba mẹ xuống núi. Ba người mới vừa đi không lâu, trong cánh rừng bên cạnh có một con hoảng đi ra. Con hoảng ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh, sau khi xác định an toàn là mò đến trước đống tuyết, dùng mũi ủi ủi đống tuyết, đẩy ra. Hoảng bỗng cảm thấy mũi đau nhói, kêu lớn một tiếng bỏ chạy, móng chân dẫm lên đống tuyết trước mặt, lập tức đốm lửa bay đầy trời, bị gió lớn thổi qua bay tứ tán. Có đốm lửa trước trên nền tuyết lập tức lụi tàn, có đốm lửa rơi lên cành cây chưa khô, rơi hết lá khô, lá khô héo vàng bắt đầu bốc cháy, tiếp đó là bị gió thổi, lửa trên lá cây tắt nhưng mà đốt được nửa bên lá cây, mang theo đốm lửa đỏ rơi xuống đất, thế mà rơi trúng tận lá, được cả nhà của Lưu Quảng Tài quét trên đất trống. Một làn khói từ từ bốc lên, không lâu sau lửa từ dưới đất bay lên trong cuồng phong thổi xào xạc, lá cây và đốm lửa bay lên càng lúc càng nhiều, băng tuyết bị lửa đốt tan ra, cây khô lớn bên cạnh bị lửa đốt tới, ánh lửa ngút trời, khói lửa nổi lên khắp nơi, gió lớn vẫn thổi, ngọn lửa như sóng tràn bờ đê càng quét. Nguyễn Thắng Lợi đã chạy rất nhanh, nhưng mà cái gọi là vọng sơn bài tử mã, y nói mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa, mặc dù chỉ cách một ngọn núi nhưng mà khoảng cách như thế này chạy những 3 tiếng đồng hồ. Vừa chạy, Nguyễn Thắng Lợi vừa móc bộ đàm hét lớn, cháy rồi, núi số 7 cháy rồi, mau đến hỗ trợ. Bên bộ đàm cũng hét lên, anh Nguyễn đợi đó, tôi lập tức đến, báo động trước đã. Nguyễn Hiểu Lâm hồi đầu còn tưởng không sao, nhưng khi cô nhìn thấy ngọn núi kia ngắn ngủi hơn một tiếng đã khói đen cuộn cuộn, hơn nữa cách một ngọn núi cũng có thể thấy ánh lửa, cô đã biết xảy ra chuyện lớn. Đợi hai cha con chạy đến ngọn núi đối diện, nên đón chính là sóng lửa ngập trời, lửa lớn cháy rực, tiếng nổ lách tách của đốm lửa cây cổ không dứt bên tai, rất nhiều động vật cuống cuồng chạy bừa ra, thậm chí có con thỏ trực tiếp đâm vào chân Ngụy Hiểu Lâm, sau đó té ngã, lại nhảy lên tiếp tục chạy. Lúc này Ngụy Hiểu Lâm không cười nữa mà thật sự sợ hãi hét lớn, ba, lửa tới rồi, chạy mau đi. Ngụy Thắng Lợi lại phẩy tay, con chạy đi, ba không thể đi, ba phải quan sát tình hình hỏa hoạn để truyền tin tức về bên kia. Nếu không có đội phòng cháy chữa cháy tới, cũng khó mà hành động. Ngụy Hiểu Lâm lắc đầu, không muốn, con phải ở bên cạnh ba. Đi mau, thế lực con không theo nổi, lát nữa lửa cháy tới, chạy không được là xong. Ngụy Thắng Lợi đẩy Ngụy Hiểu Lâm một cái, chạy, chạy nhanh lên, ba có kinh nghiệm, không sao đâu. Ngụy Hiểu Lâm vẫn không chịu đi, Ngụy Thắng Lợi cầm bộ đàm đưa cho Ngụy Hiểu Lâm nói, nếu con không đi thì đứng ra xa xa cầm bộ đàm, lát nữa người bên đó nói gì thì con chuyển lời lại cho bà, ở đây tín hiệu càng lúc càng yếu. Chương tận lực tận trách mà thôi. Ngụy Hiểu Lâm thử thử bộ đàm, quả nhiên đều là tiếng trè trè, tiếng hô hoáng bên kia nghe không rõ nữa. Thế là Ngụy Hiểu Lâm cầm bộ đàm đi dò tín hiệu, Ngụy Thắng Lợi thì móc ra một con dao, bắt đầu chặt bỏ một số bụi cây nhánh khô xung quanh ném đi thật xa. Vật bén lửa càng ít, tốc độ lan của lửa càng chậm, tuy rằng như muối bỏ biển không thấm vào đâu, nhưng Ngụy Thắng Lợi vẫn muốn làm gì đó. Việc duy nhất Ngụy Hiểu Lâm có thể làm chính là liều mạng tìm tín hiệu, đồng thời không ngừng lặp lại với bộ đàm. Núi số 7 cháy lớn, mau đến cứu hỏa, ba tôi sắp không chịu nổi, mau lên. Vào lúc này ở trạm kiểm lâm, một người đàn ông hét lên với điện thoại, núi Đại Hưng An cháy, xin chi viện. Đầu dây trả lời, xin nói rõ tình hình hỏa hoạn, nếu thế lửa không lớn. Người đàn ông gầm lớn, mẹ kiếp, nói cái con mẹ gì, cháy lớn, cháy rừng hiểu không? Chậm một phút thì cả cánh rừng cháy rụi, anh có hiểu không? Mau gọi đội cứu hỏa đến đây. Bên kia hiển nhiên cũng bị nạt cho ngu người, đã liên hệ với đội phòng cháy chữa cháy, mà người này đã lấy bình chữa cháy xong ra ngoài. Tuy rằng bình chữa cháy không có tác dụng mấy, nhưng hiện giờ một ly nước cũng là nước, anh cũng chẳng lo được nhiều. Dưới núi, Lưu Ngọc đã xuống núi, quay đầu lại nhìn, vừa thấy khói đen ngất trời kêu lên, ba ơi nhìn kìa, trên núi có khói. Lưu Quảng Tài không để ý nói, chắc là nhà nào cũng viếng mộ trên đó. Lưu Ngọc lắc đầu, nhưng không phải có khói nhiều lắm sao, đen nghịch, sắp che kín trời rồi. Lưu Quảng Tài nghe vậy, trong lòng thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn, mặt mũi trắng bệch la lớn, không xong, cháy rồi. Hạ Tuệ cũng hoảng hốt. Hình như là bia mộ của bà nội. Lưu Quảng Tài mới nhìn lửa lớn thế này miệng trung trung. Đi, đi mau. Lửa sắp cháy xuống đây rồi. Chạy mau. Nói xong, Lưu Quảng Tài khiêng Lưu Ngọc chạy. Lưu Ngọc kêu lên. Ba thả con xuống có phải cứu hỏa trước. Đây là cháy rừng. Đội cứu hỏa tới cũng không được. Chạy mau. Hạ Tuệ cũng chạy theo. Vừa chạy vừa quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên núi kia. Từng luồng lửa phụt lên trời. Bọn họ đã có thể nhìn thấy ngọn lửa. Hai người hầu như dùng hết sức lực chạy xuống núi. Cũng may ba người đã sớm xuống núi. Cách ngọn lửa rất xa. Nếu không ba người tuyệt đối không chạy thoát. Xuống núi đến bên đường. Lưu Quảng Tài mới nhét Lưu Ngọc vào xe máy kéo. Lưu Quảng Tài la lớn. Hạ Tuệ, trông chừng con nhé. Lái xe trở về nhà tìm người cứu hỏa. Hạ Tuệ thấy Lưu Quảng Tài lại lấy một cây rìu ra muốn chạy. Vội kéo hắn lại. Anh làm gì đó? Quốc lộ tuy rộng nhưng thế lửa quá lớn. Thế lửa lớn một khi lan đến đây. Đường quốc lộ phòng lửa này không đủ rộng xe cháy qua luôn. Anh phải làm gì đó? Hạ Tuệ la khàn cả giọng. Anh điên rồi sao? Một mình anh, đuối lớn như thế, một mình anh căn bản không chặt hết. Lưu Ngọc kêu lên. Con muốn giúp. Hạ Tuệ giận dữ quát. Con im đi. Lưu Ngọc không dám lên tiếng. Lưu Quảng Tài vỗ vỗ vai Hạ Tuệ. Vợ à, em nghe anh nói, lửa lần này chắc chắn là do chúng ta gây nên. Lửa lớn một kỳ cháy, không biết phải đốt cháy cỡ nào. Em bảo anh đi như vậy, lương tâm anh không chịu nổi. Anh hối hận không nghe con gái mình, ham về nhà sớm, không dập tắt lửa hoàn toàn rồi đi. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, trận cháy này anh không thể không chịu trách nhiệm. Nếu không, anh không còn mặt mũi gì nhìn con gái chúng ta, không có mặt mũi gì về thôn. Em nghe anh, đi liền đi. Nếu muốn giúp anh thì đi gọi người. Hạ Tuệ nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Quảng Tài, bây giờ mới cắn răng gật đầu, lái xe kéo, chở Lưu Ngọc đi. Lưu Quảng Tài khiêng rượu, nhìn khói đen nơi xa, lau lau mũi. Ông đây liều mạng. Nói xong, Lưu Quảng Tài xông vào núi, hắn biết mình làm cũng chẳng là gì, không thay đổi được gì. Nhưng bây giờ hắn cũng không theo đuổi mấy cái này, hắn chỉ muốn làm tí gì đó, nếu không lương tâm cắn rứt, sống không bằng chết. Không lâu sau, từng đợt tiếng còi cứu hỏa xé tan sự yên tĩnh nơi núi non. Nhưng mà khi đội cứu hỏa đến hiện trường cũng trợn mắt. Ôi trời ạ, lửa lớn thế này. Một chiến sĩ cứu hỏa chết lặng, nhìn lửa lớn trước mắt, lại nhìn ba chiếc xe cứu hỏa của mình, khó khăn nói. Lửa lớn như vậy, coi như lấy nước trong xe đổ vào cũng vô dụng đi. Đội trưởng nói, chúng ta cần tiếp viện. Tiểu Lý, mau báo lên trên, chúng ta cần chi viện càng nhiều càng tốt. Nói rõ tình hình, bên trên biết phải làm thế nào. Mấy người khác, tất cả mang theo trang bị, theo tôi vào núi. Có người hỏi, đội trưởng, xe thì sao? Không quan tâm được, các anh em, lần này tôi không giảng chính trị gì cho mọi người. Tôi chỉ hỏi mọi người một câu, có sợ chết không? Tất cả mọi người trăm miệng một lời, đồng thanh hô. Sợ chết không làm lính, đi lính không sợ chết. Vậy thì không cần phí lời nữa, cầm vũ khí, mang trang bị vào núi. Tiểu Lý nghe vậy, hấp tấp la lên. Đội trưởng, còn em thì sao, em cũng muốn đi. Đội trưởng cả giận nói, cậu lắm lời cái gì, cậu phụ trách liên lạc với bên trên. Đội, nghe lệnh. Tiểu Lý đành phải nghe lệnh, đội trưởng nói xong, dẫn mọi người vào núi. Bọn họ đều là chiến sĩ cứu hỏa. Họ rất rõ. Lần này mình vào núi đối diện với trận hỏa hoạn đầy căn bản vô dụng. Có một người lính cũ hỏi. Đội trưởng à, chúng ta sợ là không làm được gì. Có thể làm gì thì làm đó thôi. Tận sức tận trách mà thôi. Lính cũ gật gật đầu nói nhỏ. Sao anh không cho Tiểu Lý vào? Anh của cậu ta cũng là lính cứu hỏa. Năm ngoái, cứu hỏa đã hy sinh. Nhà bọn họ còn đang đau buồn. Nhà họ đã vì tổ quốc cống hiến một sinh mạng, không thể nhiều hơn nữa. Tôi phải để lại cho gia đình họ người kế tục. Đội trưởng, lần này nguy hiểm như vậy à? E rằng chỉ có nguy hiểm hơn, sợ không? Lính cũ gật đầu nhếch miệng nói, lần này không chém gió nữa, tôi sợ thật đấy. Sợ còn đi à? Đội trưởng kinh ngạc. Bình thường không phải, anh gặp khó khăn là tiêu chảy mắc tè à? Lính cũ lắc đầu, lần này không giống, lần này tận sức tận trách mà thôi. Hỏa hoạn còn khủng khiếp hơn mọi người tưởng. Dưới sự trợ oai của gió đông bắc, tốc độ lửa lan nhanh cực kỳ. Ngụy Thắng Lợi đứng ở đầu gió, cho nên mọi thứ còn tốt. Đi theo lửa nguy hiểm không coi như lớn, nhưng mà Lưu Quảng Tài lại ở dưới hướng gió. Lửa lớn uồn uồn cháy tới như tận thế, một tiếng không có viện binh. Cái gì cũng không có. Lưu Quảng Tài lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này một bóng đen từ trên cây nhảy ra, loạng choạng rơi xuống bên cạnh Lưu Quảng Tài. Lưu Quảng Tài nhìn thấy là một con sóc bị cháy đen, bây giờ đã hít nhiều thở ra ít. Quan trọng là con sóc này lại ôm một con sóc con trong lòng. Con sóc hoảng sợ nhìn Lưu Quảng Tài. Chương kinh khủng. Lưu Quảng Tài nhìn ánh mắt hoảng sợ của sóc con, ánh mắt tuyệt vọng của sóc bẹ, trong lòng đau nhói, không nhìn được tát mình hai cái, sau đó nói với con sóc. Tao sai rồi, mày yên tâm đi, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt, nếu tao có thể sống. Nói xong, Lưu Quảng Tài đặt con sóc vào túi, giấu sóc lớn đi, tiếp tục chặt cây. Thế mà, Lưu Quảng Tài rất nhanh nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này, căn bản không ổn. Dưới hướng gió, tốc độ cháy rừng nhanh hơn hắn nghĩ rất nhiều, nhất là tốc độ lửa lớn trên tán cây bốc cháy nhanh như gió, cực kỳ dọa người. Đang lúc Lưu Quảng Tài sắp tuyệt vọng tới nơi thì có tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Lửa sắp cháy tới rồi, mọi người mau hỗ trợ, chặt những cây bên đường cái kìa. Đồng thời, trong đám người hỗn loạn truyền đến một tiếng kêu quen thuộc. Quảng Tài! Ba ơi! Lưu Quảng Tài quay đầu, chỉ thấy những gương mặt quen thuộc xuất hiện, đó là những thôn dân trong thôn. Cùng lúc đó hắn bất giác thấy được con gái của mình, Lưu Ngọc và vợ Hà Tuệ. Lưu Quảng Tài chạy qua ôm lấy hai người, không gặp mặt không biết. Gặp rồi Lưu Quảng Tài chợt hiểu rõ ý nghĩa của hai người đối với hắn. Hắn có thể không sợ chết, nhưng mà hắn sợ mất đi bọn họ. Đây chính là tất cả của hắn. Lưu Quảng Tài, cậu cút qua đây cho tôi. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Lưu Quảng Tài nhìn thấy bí thư trong thôn vội vàng thành thật chạy qua nói. Bí thư, tôi sai rồi. Bí thư thôn cho hắn một tát. Một mình cậu có thể làm được gì? Cậu biết cứu hỏa à? Trận cháy rừng này cậu có thể cứu à? Lấy mạng mình ra làm trò đùa, không cần gia đình nữa à? Cậu chết rồi, cô nhi quả phụ bọn họ phải làm sao đây? Lưu Quảng Tài vốn cho rằng bí thư sẽ mắng hắn việc phóng hỏa, không ngờ bí thư lại nói như thế. Mắng xong rồi, bí thư nói. Còn việc phóng hỏa sau khi trở về, cậu tự khai báo với chính quyền. Bây giờ cút đi cứu hỏa đi. Lưu Quảng Tài lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục đồng ý, cười rồi bỏ chạy. Lưu Ngọc đuổi theo đưa cho Lưu Quảng Tài một cái ấm nước nói. Bí thư nói, cứu hỏa cần mang theo nước, nếu không sẽ dễ chết người à. Còn có khăn lông ướt và nón nữa. Lưu Quảng Tài nhận đồ, thơm má nhỏ của Lưu Ngọc một cái. Lúc này là vô cùng có tinh thần, xong ra gia nhập đại quân cứu hỏa. Bí thư câu mày nói, thôn trưởng, như này không ổn đâu. Người vẫn không đủ, lửa cháy thì lại rất nhanh. Thôn trưởng nói, tôi đã liên lạc với những thôn gần đây. Bọn họ đều đang ở trên đường tới, còn cần chút thời gian. Ngoài ra đội cứu hỏa cũng đang chạy qua đây. Bọn họ không đồng ý cho chúng ta đi dập lửa, mà bảo chúng ta giúp quan sát thế lửa, cung cấp tình báo mới nhất để tiện cho bọn họ sắp xếp kế hoạch cứu hỏa. Bí thư nói, bọn họ là người trong nghề, phái vài người dựa theo bọn họ mà làm. Thôn trưởng hỏi, vậy trước mắt thì sao? Bí thư nói, bọn họ là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, có nghĩa vụ cứu hỏa, nhưng mà bọn họ không thể ngăn chúng ta. Những người con của núi sống dựa vào núi cứu cha mẹ mình. Trước đây tôi cũng là lính cứu hỏa. Năm đó lửa lớn ở nội Mông Cổ, tôi cũng có tham gia, biết phải làm thế nào. Con đường này chính là một vành đai, ngăn cách rất tốt, chỉ cần trước khi lửa lan đến, làm hết khả năng mở rộng cách ly nhất định, có thể hạn chế thế lửa. Thời gian không đợi người, chúng ta không đợi được bọn họ tới, trước tiên cứ làm vậy đi. Thôn trưởng nói, được. Cùng lúc này, đội cứu hỏa trên núi cũng rất nhanh tiếp cận trận hỏa hoạn và lại gặp được cha con hai người Ngụy Thắng Lợi. Đội trưởng hỏi, đại ca, tình hình trước mắt thế nào rồi? Ngụy Thắng Lợi vẫy tay hô lên, gió lớn quá, thế lửa quá mạnh, mấy anh dù đây người không đủ đâu. Đội trưởng nói, hai người còn dám tới, chúng tôi có cái gì không dám. Lửa lớn lan xuống dưới, chúng ta đuổi theo dập lửa nhỏ phía sau, tránh gió thổi hướng cháy ngược lại. Ngụy Thắng Lợi gật đầu, gọi một người kiểm lâm khác cùng nhau đi. Dập lửa cháy rừng không giống các đám cháy khác, rất chú ý kỹ xảo, nhất là cháy rừng vào mùa đông. Trang bị của nhân viên cứu hỏa tốt, nhưng cho dù như thế, xong đến cũng chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ đối diện ập đến, cơn sóng hừng hực trước ngực như thịt nướng trên bếp. Càng chết hơn chính là phía sau là không khí lạnh căm thổi rét lạnh, trước nóng sau lạnh, cái cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên chỉ có người trải qua mới biết, người ngoài căn bản không cách nào tưởng tượng nổi. Ngụy Hiểu Lâm thì lại thấy nóng đổ mồ hôi, mồ hôi vừa đổ nháy mắt bị nóng bốc hơi, miệng đắng lưỡi khô, mắt cũng choáng váng. Ngụy Thắng Lợi vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy ấm nước đưa cho Ngụy Hiểu Lâm nói: Hiểu Lâm, uống nước đi, cứu hỏa tốt nhất, nhiều thể lực, nước bốc hơi nhanh, cần phải uống nhiều nước, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể bị cảm ngất đi. Ngụy Hiểu Lâm vội vã uống nước, quả nhiên uống ít nước cũng thấy dễ chịu hơn, mà bên đội cứu hỏa đã phối hợp có tổ chức với nhau trong đám cháy bắt đầu dập lửa, còn có người bắt thiết bị liên lạc, hết cách vì ở đây tín hiệu quá kém, thời nay dập lửa như là đánh trận, không có thông tin, từng người tự chiến đấu tuyệt đối không được. Thiết bị kết nối xong, liền nghe thấy trong bộ đàm có người hô: Tất cả mọi người mặc kệ là ai, chỉ cần là người tham gia cứu hỏa, xin chủ động liên lạc chúng tôi, thống nhất điều hành chỉ huy. Nhân viên chữa cháy kia nghe xong mừng trở nói: Đại đội tới rồi, được cứu rồi. Thế nhưng đã cách 2 giờ từ khi bọn họ lên núi, mặt trời sắp xuống núi. Ngụy Thắng Lợi cũng phát hiện tình huống, ngay tức khắc chợt biến hoảng hốt nói: Mặt trời sắp xuống núi rồi. Nhân viên chữa cháy khó hiểu: Xuống núi thì xuống núi, trời tối cứu hỏa tuy rằng càng khó khăn nhưng cũng không còn cách nào khác. Ngụy Thắng Lợi nhảy dựng lên kêu: Không phải vụ này, gió núi ở đây một khi đến tối sẽ thổi trở lại, mau rút thôi, nếu không sẽ bị lửa nuốt đó. Nhân viên chữa cháy sợ hết hồn, vội đi báo đội trưởng. Bên đội trưởng nghe tình hình như vậy gấp gáp cùng với Ngụy Thắng Lợi chạy về. Quả nhiên chạy chưa được bao lâu, gió rét trước mặt đột nhiên biến mất. Tiếp đó thì sau lưng một trận sóng nhiệt ập đến, hướng gió đúng là đã thay đổi. Trước đó Ngụy Hiểu Lâm vẫn cảm thấy đuổi theo lửa cũng chẳng nguy hiểm gì, chỉ cần uống nhiều nước là được. Nhưng mà vào lúc này Ngụy Hiểu Lâm cuối cùng đã hiểu nguy hiểm mà Ngụy Thắng Lợi luôn treo bên miệng là gì. Lửa cháy kinh khủng nhưng gió càng khủng khiếp hơn. Trời đất khó lường, gió mây biến ảo, ai cũng không có cách nào dự đoán được ngay sau đó sẽ là tình huống gì. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể từ trên trời rơi xuống. Chạy rồi chạy, Ngụy Hiểu Lâm cảm thấy hai chân mình càng lúc càng không có sức. Cô theo Ngụy Thắng Lợi vào núi cả ngày trời, cơm trưa ăn một ít lương khô tự mang, đến chiều vẫn chưa ăn gì, còn luôn giữ tốc độ chạy, sớm đã tiêu hao hết thể lực. Hai mắt hoa lên, đầu nặng chân nhẹ, khiến cho Ngụy Hiểu Lâm có cảm giác sắp ngất đi. Xin các bạn vào kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube ủng hộ kênh chính chủ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương đại sư đến rồi. Lúc này Ngụy Thắng Lợi vội đỡ lấy Ngụy Hiểu Lâm chạy ra ngoài. Lính cứu hỏa bên kia đi qua hỗ trợ, đỡ Ngụy Hiểu Lâm chạy đi như bay. Ngụy Thắng Lợi theo sát phía sau, cả đám người đang chạy, Ngụy Thắng Lợi chợt nghe một tiếng gầm, quay đầu lại nhìn nơi hỏa hoạn lan đến. Một cây đại thụ ngã xuống chặn ngay cửa hang, một con gấu đen to lớn đang kêu lớn: Lão Hắc! Ngụy Thắng Lợi hét lớn chạy qua giúp, nhưng mà tiếng hét này của ông bị gió ù ù và tiếng lửa át đi. Lính cứu hỏa thấy lửa đuổi tới, dẫn một người kiểm lâm khác đều đang chạy, nhất thời không chú ý hướng đi của Ngụy Thắng Lợi. Đợi bọn họ quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa rồi. Đội trưởng hỏi: Ngụy Thắng Lợi đâu? Vừa rồi còn ở phía sau mà, chớp mắt liền không thấy đâu. Chắc chắn có chuyện rồi, các cậu đi trước, tôi đi xem thử. Đội trưởng hét lên chạy trở về, những người khác muốn chạy theo là bị đội trưởng cưỡng chế thi hành mệnh lệnh trời đi. Ngụy Thắng Lợi chạy đến cửa hang Lão Hắc đang cố sức đẩy cái cây, nhưng mà cây quá nặng không thể đẩy đi được. Lão Hắc, mày đợi một lát, ta tới giúp mày. Ngụy Thắng Lợi biết cái cây này nặng quá, một người không thể nào đẩy được. Còn cửa hang là đất đông cứng như sắt thép, càng không thể làm gì. Ngụy Thắng Lợi nhìn cả buổi cũng không biết nên làm thế nào. Lão Hắc ở bên trong thì kêu gào, tiếng kêu cực kỳ sốt ruột. Lúc này đội trưởng tìm thấy Ngụy Thắng Lợi: Ngụy Thắng Lợi, đi mau lên, lửa cháy tới rồi. Lão Hắc bị kẹt rồi, tôi phải cứu nó. Đội trưởng nhìn thấy trong hang có một con gấu đen, lại nhìn khoảng cách lửa cháy, cắn răng nói: Tôi giúp anh, chúng ta hợp lực chặt cây một lỗ trên cây, nó có thể đi ra. Ngụy Thắng Lợi nghe vậy mắt sáng lên: Được, cùng làm. Hai người vung triệu bắt đầu chặt điên cuồng, rất nhanh đã đục được một lỗ. Gấu đen chui ra cảm kích cùng Ngụy Thắng Lợi. Lúc này một trận nóng ập tới, Ngụy Thắng Lợi ngẩng mặt nhìn chỉ thấy tán cây trên đầu đã bị biển lửa bao trùm, lửa đã cháy đến nơi. Ngụy Thắng Lợi kêu lên, chạy mau. Ông và đội trưởng cùng với gấu đen xài bước chạy, nhưng mà lúc này con người sao có thể lại lửa sao? Đỉnh đầu bị lửa che phủ, cành cây cháy không ngừng rơi xuống. Dưới nhiệt độ cao, hai người nhanh chóng mất nước. Bình nước của Ngụy Thắng Lợi đã đưa cho Ngụy Hiểu Lâm. Đội trưởng muốn đưa bình nước cho Ngụy Thắng Lợi. Ngụy Thắng Lợi sống chết không chịu, cuối cùng hai người chia ra nhưng vẫn không đủ. Bước chân của cả hai dần chậm lại, đội trưởng thấy Ngụy Thắng Lợi dáng vẻ mơ màng. Từ trong lòng lấy ra một bình nước nhỏ rót cho Ngụy Thắng Lợi một hơi, sau đó đỡ Ngụy Thắng Lợi đặt lên lưng gấu. Gấu nhìn đội trưởng phất tay nói, chạy nhanh lên, hắn có thể sống hay không thì phải xem mày đó, chạy đi. Gấu đen nghe hiểu được, xoay người chạy đi. Không có con người liên lụy, gấu đen dùng toàn lực phóng đi tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều. Đội trưởng chạy theo một lát, chân mềm ngã trên đất. Nhìn lửa cháy ngập trời thầm nghĩ, tiêu rồi, hỏa hoạn không khống chế nổi rồi, tất cả xong rồi. Thật không cam lòng, không muốn chết. Đúng lúc này, bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân. Ai? Đội trưởng cố gắng mở mắt ra, lại chỉ thấy áo trắng bay bay trong gió, cái gì cũng không nhìn rõ, sau đó ngước xỉu. A-di-đà-phật. Lửa thật lớn. Người tới chính là Phương Chính, vừa bước ra từ vô tướng môn, Phương Chính cũng không ngờ, vừa đi ra chính là hỏa hoạn khắp trời. Cảnh tượng này hắn chưa từng gặp, sau đó thấy đội trưởng nằm trên đất, Phương Chính dò hơi thở khẽ nhíu mày. Mất nước, trúng nắng. Nhưng mà trên người của Phương Chính không có vật gì chứa nước, rơi vào đường cùng Phương Chính đành khiêng đội trưởng lên sau đó chạy đi. Đồng thời không ngừng, dùng Phật dược linh khí trong người truyền vào huyệt đạo của đội trưởng, bồi bổ bổ sung thân thể hắn. Tránh cho đưa ra đến bên ngoài đã tắt thở. Chạy rồi chạy, Phương Chính liền phát hiện quần áo trên người hắn lại xảy ra thay đổi, cuối cùng biến thành một bộ đồ lính cứu hỏa. Hắn vô thức sờ sờ mặt, trên khóe miệng có một nốt ruồi. Phương Chính vội xách đội trưởng trong tay xem xét, quả nhiên trên khóe miệng đối phương có một nốt ruồi. Phương Chính sợ hết hồn, vội vàng kiểm tra hơi thở của đội trưởng, còn hô hấp chưa chết. Phương Chính thở dài một hơi hỏi hệ thống. Hệ thống à, chẳng lẽ tao còn có thể nhận nhiệm vụ người sống à? Chẳng lẽ người chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ người chết à? Phương Chính im lặng, hình như hệ thống chưa từng nói hắn chỉ có thể nhận nhiệm vụ người chết. Chỉ cần đối phương không chết thì mọi chuyện dễ nói. Tốc độ của Phương Chính cực kỳ nhanh, rất nhanh đã xông ra đảm chảy. Đồng thời Phương Chính cũng bạc mạng mở thần cảnh thông trong đầu. Kết quả trong đầu hiện ra từng cái thần thông đối với tình hình trước mắt hoàn toàn vô dụng. Mắt thấy đã là lần thứ 10 rồi, Phương Chính thầm nghĩ. Nhất chỉ lão cha phù hộ rút được cái gì hữu dụng đi. Sau đó trong đầu Phương Chính hiện lên 4 chữ, hộ thể liên hòa. Hộ thể liên hòa, thần thông sử dụng một lần, sau khi sử dụng có thể che chở một người. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, tác dụng phụ, không hủy thần thông sẽ hôn mê vĩnh viễn. Phương Chính mới nhìn câu trước, vừa định cười to, có thần thông này cho mỗi người một cái, chẳng phải không có thương vong mà. Kết quả, vừa nhìn đến mặt trái, Phương Chính muốn mắng to. Cháy rừng to như vậy, Phương Chính tuy chẳng lợi hại, nhưng một người làm sao có thể xây chuyển càn khôn, dập được lửa to như thế này. Huống hồ gì, người cả nước đều đang chú ý tới. Hắn chạy qua, dùng thần thông giải quyết, như vậy chẳng phải cướp sạch công lao của những chiến sĩ đã suýt chút nữa phải đánh đổi tính mạng để cứu hỏa này ư. Phương Chính không phải loài người đó, cũng không làm được loại chuyện vì danh tiếng mà lấn át người hùng thật sự. Hơn nữa bây giờ, ngoại hình của hắn chính là chiến sĩ cứu hỏa bình thường. Hắn nếu như dùng thần thông như vậy, thế giới này sợ là đều phải hoài nghi nhân sinh. Phương Chính muốn gọi Hồng Hà Nhi qua, kết quả là trong lòng phiền muộn không tập trung vì quá vội vàng không mang theo điện thoại, thậm chí ngay cả Phật Châu cũng ở trên giường. Bây giờ biện pháp hắn có thể sử dụng đúng là không nhiều. Nhìn lửa cháy không ngừng lan trọng, cả một đường đi đến thấy xác chim chóc, lòng của Phương Chính cũng càng ngày càng nặng nề. Trận lửa lớn này, nếu như không thể dập tắt nhanh chóng, hậu quả không lường được. Bỏ đi, công lao đầy mình bớt lại vậy. Mau nghĩ cách liên hệ với Tịnh Tâm, bọn nó đến đây dập lửa mới được. Phương Chính thầm nhủ, lại thêm thần thông, hộ thể liên hoa cho đội trưởng, sau đó tìm nơi không ngờ giấu đội trưởng đi, còn Phương Chính thì tìm phương hướng xách rượu chạy xuống núi. Phương Chính thầm nghĩ, mượn điện thoại gọi về tự viện, chuyện này liền xử lý được. Phương Chính chạy rồi lại chạy, phía đối diện, có mấy người lính cứu hỏa đang chạy về đằng này. Phương Chính cũng không biết là ai, nhưng đối phương hình như biết hắn, vừa thấy mặt đã la lên. Đội trưởng, anh trở về rồi. Trương, kinh biến. Phương Chính trong lòng trung lên, gặp người quen rồi, nhưng mà người quen cũng tốt. Phương Chính vội nói, có điện thoại không, cho tôi mượn điện thoại. Mấy chiến sĩ ngu người, đội trưởng nhà mình sao vừa gặp mặt lại mượn điện thoại rồi? Chẳng lẽ hắn đã quên khi ra ngoài làm nhiệm vụ có quy định không được phép mang điện thoại theo sao? Nhiệt độ cao như vậy, mang điện thoại theo vào đám cháy rất dễ cháy nổ. Phương Chính thấy mấy người kia ngơ ngác lắc đầu, cũng mặc kệ bọn họ, sải chân xuống núi. Mấy chiến sĩ hoàn toàn bị Phương Chính làm cho hồ đồ, nhưng vẫn chạy theo cùng xuống núi. Xuống tới núi, Phương Chính nhìn thấy một đám người lộn xộn, nhiều xe chữa cháy đang dựng ở dưới chân núi, cũng không biết có bao nhiêu lính cứu hỏa từ trên xe nhảy xuống rồi xong lên núi. Có cảnh sát vũ trang, có thôn dân, có người đang dùng loa hô hào chỉ huy dập lửa, có người đang phát trang bị cứu hỏa. Trên thực tế, trang bị này rất hạn chế, chỉ có một bộ đồ và nón màu sáng, còn lại là cây rìu. Những người kia cũng không chê bai mà cầm lấy trang bị là đi. Tự như trước mặt không phải là đám cháy mà là kho tàng, cũng có trẻ con đi phía sau khóc không cho cha mẹ đi, nhưng cha mẹ vẫn cứ đi. Hiện trường hơi loạn, nhưng hỗn loạn lại nhìn đến làm người ta xót xa. Phương Chính hít sâu một hơi, đi tìm người thoạt nhìn giống nhân viên chỉ huy hỏi, có điện thoại không? Tôi mượn một chút. Cục tín hiệu bị cháy rồi, ở đây không có tín hiệu, lấy điện thoại có làm được gì đâu. Người nọ kêu lên, đúng lúc này có một người chạy đến hét lên. Làm chỉ huy không xong rồi, nhận được một tin, thôn Lưu Gia ở một khe núi chữ U, dựa theo thế lửa hiện giờ, nếu như không khống chế được, thì đám cháy lúc nào cũng có thể sẽ lan đến. Hiện tại người thôn Lưu Gia đều đang ở nơi khác, hỗ trợ cứu hỏa, trong thôn chỉ còn lại người già trẻ nhỏ, nếu như không ai đi thông báo hỗ trợ di dời, sợ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Chủy Huy xoắn xích. Cái gì? Trong khe núi còn có người à? Trận cháy này một khi lan vào khe núi, gió núi sẽ hóa thành hình lốc xoáy, thì đó chính là vòi rồng của lửa đó. Không được, lập tức phái người đi thông báo cho người trong thôn sơ tán ngay. Người kia đáp, rõ, căn cứ theo sự phân tích của chúng tôi, gió bây giờ đang thổi trở lại, bọn họ còn chưa gặp nguy hiểm nào quá lớn. Một khi trời sáng, gió đổi hướng thì hỏng bét. Hơn nữa vẫn chưa tính tới chuyện gió sẽ đổi hướng bất cứ lúc nào hay không. Lâm Chủy Huy nhảy dựng lên nói. Vậy không được, mau cử người đi thông báo cho bọn họ, lập tức di tản. Ai đi? Phương Chính lập tức nói. Tôi đi. Lâm Chủy Huy hỏi. Anh biết ở đâu không? Phương Chính lặng thinh, hắn không biết đường thật. Tôi biết. Lúc này trong đám người có tiếng hô lớn vang lên, Phương Chính nhìn qua. Người hét lên chính là Ngụy Thắng Lợi. Ngụy Thắng Lợi được lão Hắc cổng trở ra, chuyện này đã sớm tạo nên làn sóng xôn xao trong đám người. Lão Hắc thả Ngụy Thắng Lợi xong là chạy đi. Cơ mà ánh mắt mọi người nhìn Ngụy Thắng Lợi vẫn là rất vi diệu. Ngụy Thắng Lợi nói, tôi là kiểm lâm Ngụy Thắng Lợi, đối với khu rừng gần đây được nắm rõ trong lòng bàn tay, tôi biết khe núi các anh nói ở đâu. Lâm Chủy Huy nói, được, anh đi tìm Trịnh Hoa, đi nhanh về nhanh, đợi người tiếp viện đến chúng tôi đi xử lý chuyện bên đó. Phương Chính lúc này mới biết người mà mình biến thân thành tên là Trịnh Hoa, gật đầu một cái. Ngụy Thắng Lợi chỉ một hướng nói, Trình đội trưởng, đi bên này, có một con đường nhỏ, có thể vòng qua đám cháy, nhanh chóng đi đến đối diện. Phương Chính gật đầu muốn chạy đi, lúc này một giọng nữ vang lên, ba, con đi theo ba. Ngụy Thắng Lợi lại quát lớn, còn đi làm gì, ở đây đợi đi. Ngụy Hiểu Lâm nói, không được, để ba đi con không yên tâm, ba không dẫn con theo, con cũng tự mình đi theo đấy, ba xem mà làm. Phương Chính sốt ruột, không có thời gian, nhìn hai cha con này cù cưa. Dù sao có hắn ở đây chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Bét lắm thì chụp hổ thể thân liên hoa cho cả đám ngủ hết là xong. Thế là Phương Chính nói, vậy thì cùng đi thôi, tranh thủ thời gian quan trọng hơn. Ngụy Thắng Lợi thấy vậy cũng hết cách đành phải đồng ý, ba người cùng nhau lên đường. Phương Chính bước đi như bay. Ngụy Thắng Lợi mặc dù hàng năm đều đi núi, nhưng trước đó thể lực đã tiêu hao quá nhiều, tốc độ đã sắp không nhanh nổi. Còn Ngụy Hiểu Lâm hô hào hùng hồn, nhưng mà lúc chạy thì không khác gì là đi bộ là bao. Lúc này một cơn gió thổi qua, Phương Chính không có phản ứng gì, nhưng mà Ngụy Thắng Lợi thẳng thốt, không tốt rồi, sắp xảy ra chuyện. Phương Chính hỏi, làm sao vậy? Gió nhẹ, gió lớn chuyển thành gió nhẹ, gió sắp đổi hướng rồi. Phương Chính nghe xong lập tức cuốn lên, khi Ngụy Thắng Lợi lên nói, anh chỉ hướng tôi chạy, anh chạy chậm quá, phía tây, chạy về phía tây. Ngụy Hiểu Lâm nói, con thì sao? Phương Chính không có thời gian lằng nhằng với cô, tiện thể khiêng luôn, sau đó vọt đi như bay. Tốc độ chạy nhanh khiến cho Ngụy Thắng Lợi và Ngụy Hiểu Lâm trợn tròn mắt mà nhìn. Ngụy Thắng Lợi không nhìn được nói, Trình đội trưởng, chẳng trách anh có thể đưa tôi đi, còn có thể tự chạy ra, thể lực của anh thật đáng sợ mà. Phương Chính cười khan không nói gì, hắn cũng chẳng biết nói sao, lòng dạ của hắn bây giờ đều đặt trên người thôn dân ở núi đối diện. Cái gì cũng không quan tâm, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Người khác càng chạy càng chậm, hắn thì càng chạy càng nhanh. Mà sức lực bùng nổ, hắn như viên đạn phóng vẹo trong núi. Ngụy Hiệt Lâm mới đầu còn hét trần cả trời, về sau quen mùi rồi một tay kéo má nói: "Anh là châu chấu thành tinh hả?" Làm cho Ngụy Thắng Lợi trực tiếp cốc đầu cô nàng một cái. Lúc này ở Lưu Gia thôn, khói đen của đám cháy rừng bốc lên khiến cho đám người cao tuổi trong thôn cũng không bình tĩnh nổi. Chó trong thôn cũng đang sủa ầm ĩ, gà nhảy loạn. Mấy cụ già không tay nhìn đám cháy nơi xa. Ở đây bọn họ có thể nhìn thấy khói đen bị thổi ra xa, có thể thấy ngọn lửa bập bùng trên cao. Một bé trai hỏi: "Ông ơi, lửa thật đáng sợ, ông nói mọi người có thể dập tắt được không ạ?" À? Ông cụ lắc đầu nói: "Không biết nữa, con người sao không nói mình giỏi giang, nhưng khi đối mặt với mẹ thiên nhiên thì quá nhỏ bé." Ông cụ nói xong, dẫn đứa bé đi kiểm tra gà vịt trong nhà, tránh cho bị dọa khiếp không đẻ trứng. Ngay lúc này, trên trời phiêu phiêu bay xuống một chút tro bụi đen. Tiếp đó, một mảnh lá cây bị đốt một nửa rơi xuống đất. Ông cụ cúi đầu nhìn, trong mắt toát ra vẻ kinh hoàng. "Nguy rồi, hướng gió thay đổi, mau báo mọi người trong thôn, đừng mang gì hết, mau chạy đi, rời khỏi đây mau." Nói xong, ông cụ cũng không biết lấy đâu ra sức, ôm cháu nội, mở cửa lồng gà vịt, sau đó chạy ra ngoài. "Chạy mau, lửa cháy tới rồi." Người khác trong thôn cũng nhận ra tình hình phối hợp la hét. Thế nhưng trong thôn tuy không lớn nhưng người già lại không ít. Nam nữ trưởng thành đều đi vào núi hỗ trợ dập lửa. Bây giờ người trưởng thành trẻ tuổi nhất trong thôn có thể đứng ra cũng đã hơn 60 tuổi. "Trương, vòi trồng lửa." Thậm chí còn có người bị liệt nằm trên giường không nhúc nhích được. Những cụ già tự mình đi đường còn khó khăn mà giờ lại cố gắng đỡ người bị liệt kia. Cụ già bị liệt thì không ngừng gào lên: "Lão Tam, lão ngủ mặc kệ tôi đi. Mấy người chạy nhanh đi, mau chạy đi." Ấy thế nhưng mấy người lại không hề muốn bỏ lại, cúi đầu mặc cho cụ già đánh lên đầu mình. Vẫn đỡ cụ đặt lên xe lăn, sau đó đẩy chạy ra ngoài. Nhà nhà đều đang chạy, nhưng mà người già thì chẳng thể chạy nhanh được bao nhiêu. Đúng vào lúc này, một bóng người xông vào thôn. Phương Chính vừa thấy tình hình, cũng thở phào nhẹ nhõm. Các cụ đã sớm chạy, dù gì cũng tốt hơn so với tình hình hắn đã nghĩ. Ngụy Thắng Lợi đầu tiên chạy qua giúp đẩy cụ già: "Tôi đi hỗ trợ." Phương Chính gật đầu: "Hai người đều đi hỗ trợ đi, tôi xem xét trong thôn một lát, xem còn có thôn dân nào chưa chạy ra không." "Được." Hai bên phân công hành động, tốc độ Phương Chính cực nhanh, xông vào từng nhà đi một vòng, lại đến nhà tiếp theo. Nhưng mà tốc độ đám cháy cũng không chậm, mắt đã thấy lửa bốc lên tán cây, lao nhanh đến sắp đốt đến thùng, mà những người kia lại vẫn chưa chạy được bao xa. Lửa lớn từ trên trời ập xuống như địa ngục giáng lâm, mọi người đều tuyệt vọng nhìn bầu trời, mọi người thấy khi gió lớn thổi vào khe núi, hóa thành vòi rồng. Lửa nhanh chóng bao vây thôn, mọi người đều bị vây ở giữa, không có đường nào chạy được. Ngụy Thắng Lợi ôm Ngụy Hiểu Lâm nói nhỏ: "Xin lỗi con gái, lần này ba hại con rồi." Ngụy Hiểu Lâm tựa vào trong ngực của Ngụy Thắng Lợi nói: "Ba à, đến hôm nay con mới hiểu vì sao ba thà chịu khổ cũng không muốn về thành phố hưởng thụ sinh sống, ở đây cần có ba. Cả đời này ba nợ mẹ con, các con quá nhiều. Xin lỗi con, đợi khi ba đi không nổi nữa thì sẽ trở về với hai người được không?" "Dạ." Phương Chính thấy cảnh này cũng đờ đẫn, cái tràng cảnh đám cháy hình thành ốc xoáy thiêu đốt quanh khe núi này giống như một hiệu ứng đặc biệt trong màn ảnh rộng. Nhưng mà hiện giờ hiệu ứng này không những không hoành tráng mà còn khiến cho người ta tuyệt vọng đến cùng cực. Cảm nhận được sự tuyệt vọng của các thôn dân, Phương Chính thở dài. Tới giờ điều duy nhất hắn có thể làm đó là khiến những người này ngủ say thôi. Ngay khi Phương Chính dẫn Ngụy Thắng Lợi rời khỏi trung tâm chỉ huy, Lâm Chỉ Huy nhìn tình thế trước mắt cũng sắp sụp đổ. Gió núi trên dãy núi này vô cùng kỳ quái, giống như có một người đang khống chế. Lúc thì thổi bên này, lát thì thổi bên kia, thổi cho lửa lan khắp nơi. Lâm Chỉ Huy hét lên với bộ đàm: "Mẹ nó, vẫn không đủ nhân thủ, tôi cần nhiều người hơn nữa, tôi cần máy bay trực thăng." "Đội máy bay trực thăng đã cất cánh, xin kiên nhẫn chờ đợi." "Không cần đến chỗ tôi, đến Lưu Gia Thôn dập lửa." "Đội trực thăng đã rõ, điều chỉnh hướng đi, chuyển qua Lưu Gia Thôn." Lâm Chỉ Huy nghe đến đây trong lòng thở phào, chẳng qua tình hình này vẫn khiến hắn bể đầu sức tráng, thế lực quá lớn. Trên thực tế, chỉ huy hiện trường cũng không chỉ có hắn, đại đội đến đây rất nhiều, vẫn chưa hoàn toàn thống nhất hình thức chỉ huy, hầu như tất cả mọi người chạy đến hiện trường liền lập tức xông vào đám cháy. Đúng lúc này, máy chỉ huy gào to gần người, một trận tiếng động cơ xe máy kéo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy từng nhóm thôn dân lái máy kéo, xe van các loại nông thôn. Nhưng mà khiến các chỉ huy phải ửng hồng mắt là những người này không có bao nhiêu thanh niên, đều là người già, 50-60 tuổi. Những người này không phải mặc áo lông mà mặc áo bông trước kia. Những gương mặt tang thương đầy nếp nhăn, thậm chí có thể làm ông bà bọn họ. Vậy mà từng người chân không chùm bước, chạy ào qua hỏi: ở đâu cần chúng tôi giúp hả? Lâm chỉ huy nói: bác ạ, chúng cháu đủ người rồi ạ. Một ông bác tính tình nóng nảy kêu lên: đủ cái quần. Đừng tưởng người lớn tuổi chúng tôi vô dụng, núi này chúng tôi quen thuộc hơn mấy cậu nhiều. Cậu nếu như không sắp xếp việc cho chúng tôi tự đi lên núi dập lửa. Lâm chỉ huy thấy thế cũng căng cả da đầu, hành động của những lão nhân gia này khiến hắn cảm động, nhưng mà trên núi quá nguy hiểm. Một khi lửa bị gió thổi đổi hướng thì cần sức bền cao để chạy. Thế nhưng thể lực không đủ thì sẽ cuốn vào đám cháy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, càng đừng nói đến sự nguy hiểm khi mất nước nghiêm trọng và trúng nắng. Lúc này, một người đàn ông giống như là cán bộ chạy tới. Đồng chí ơi, để bọn tôi hỗ trợ đi. Lâm Chủy Huy cười khổ. Mấy người có bao nhiêu thanh niên? Đối phương bất đắc dĩ. Thanh niên đều đi phía nam đi làm cả rồi, có thể vận động đều ở đây, thanh niên không nhiều. Lâm Chỉ Huy nói, như vậy đi, hậu cần chúng tôi cần số lượng lớn người. Anh bảo những người lớn tuổi giúp đưa nước làm cơm, người trẻ tuổi chúng tôi sắp xếp bọn họ và đội ngũ cùng hành động. Đối phương gật gật đầu, kéo một đám cụ ông cụ bà còn đang không quá đồng ý đi. Lúc này ở bên ngoài khe núi chỗ Lưu Gia Thôn, một lính cứu hỏa sốt ruột hỏi: đội trưởng, làm sao bây giờ? Lửa cháy vào trong rồi. Vũ đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng. Các anh em, tình hình hiện tại anh em cũng đã thấy, trước mắt là biển lửa, xong qua chính là Lưu Gia Thôn. Trong thùng có người già trẻ em, mà thanh niên Lưu Gia Thôn lại đang ở nơi khác cứu hỏa. Bọn họ không về kịp cứu người nhà của mình. Tôi hỏi thử mọi người, lúc nãy chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đều hét lớn. Xông lên. Vũ đội trưởng hỏi, lần này đi vào, cứu tử nhất sinh. Ai không sợ chết giơ tay lên. Tất cả mọi người đều giơ cao tay. Vũ đội trưởng thấy liền rơm rớm nước mắt tại chỗ. Mọi người tuy là chiến sĩ, nhưng khuôn mặt ngây ngô đều nói cho hắn biết, những người này đều là một đám trẻ. Những đứa trẻ đang ở độ tuổi tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Thế nhưng hắn lại muốn dẫn bọn họ xông vào đám cháy. Hắn đang đau lòng, nhưng nhìn quân phục trên người, hắn vẫn nhịn đau buồn, ngẩng mặt nhìn trời. Đúng lúc này có tiếng động cơ vù vù vang lên, có chiếc trực thăng bay qua. Từng thùng băng khô được thả xuống, từ trên không xuống áp chế thế lửa lớn, nhiệt độ không giảm xuống. Vũ đội trưởng phất tay, xông lên, xông đi vào, mang bọn họ ra. Xông vào, mang người ra. Một đám lính cứu hỏa thét lên, mở trang bị phòng hỏa, đi theo đội trưởng xông vào đám cháy. Từng tiếng hô khí phách vang vọng, quanh quẩn trong thung lũng truyền vào Lưu Gia Thôn. Phương Chính đang định thi triển thần thông, chợt nghe tiếng hô vang, bèn quay phát đầu lại, đúng lúc thấy trực thăng đang trải băng khô, sau đó nhanh chóng bay đi. Loại cháy như thế này, máy bay trực thăng căn bản không dám hạ xuống. Cánh quạt máy bay trực thăng mang theo luồng khí xoáy sẽ cuốn lửa lên trời, tạo nên vòi rồng lửa, càng thêm nguy hiểm lớn hơn. Chương xe lửa trong núi sâu. Cho nên họ muốn cứu người chỉ có thể cắn răng bay lên cao, rời đi thật nhanh, đổi thêm băng khô hoặc nước, sau đó lại trở lại. Phương Chính biết đây là một cơ hội, vì thế hô to lên: cứu viện tới rồi, tất cả mọi người đều đi theo tôi. Mọi người vốn đang tuyệt vọng, thấy vậy nhao nhao bật dậy chạy đến lối vào khe núi. Phương Chính thấy đám người chậm chạp liền chạy qua, lấy một chiếc xe ngựa to của nhà nào đó, đẩy ra hét lớn. Đưa người già và trẻ nhỏ, hành động bất tiện lên xe đi. Lưu Gia Thôn cũng không lớn lắm, tổng cộng hơn 50 hộ gia đình, trừ những người rời đi. Người già chỉ có 2-30 người, người không đi được cũng có 3-5 người, thêm một vài đứa bé thì một chiếc xe ngựa cũng đủ chen chúc. Ngụy Hiểu Lâm là người đầu tiên chạy qua muốn phụ đẩy xe. Em đến giúp anh. Ngụy Thắng Lợi cũng nói, tôi cũng giúp. Phương Chính cười cười, được rồi, cùng nhau đẩy. Thực ra thì căn bản không cần Ngụy Thắng Lợi, thậm chí nếu như không có bọn họ, Phương Chính có thể đẩy chiếc xe ngựa này đi như xe hơi luôn. Nhưng mà Phương Chính càng biết rõ, nếu như hắn chạy đi, những ông bà lão này không có người tin tưởng, sợ là không chạy ra được khỏi khe núi. Lửa bốn phía càng ngày càng lớn, không khí càng ngày càng loãng. Tinh thần của những cụ già này đã không đủ nữa. Bọn họ cần hy vọng, cần một người có thể dẫn dắt bọn họ. Cho nên Phương Chính đẩy xe về phía trước, lại không chạy xa. Nơi xa xa Phương Chính đã thấy bóng người, đó là thân ảnh lao vào trong lửa. Nhìn bọn họ, mà Phương Chính gần như bật khóc. Phương Chính vẫn luôn biết, nghề lính cứu hỏa rất nguy hiểm vất vả. Bọn họ là những con người đáng kính. Nhưng mà Phương Chính chưa bao giờ nhìn bọn họ như nhìn thần linh sống hôm nay. Bọn họ quả thật là thần thánh, những vị thần hộ vệ. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu nơi không thể đi, chỉ cần có người cầu cứu bọn họ, chắc chắn sẽ có mặt. Phương Chính cảm khái vô ngừng. Đây mới là phép thần thật sự, người dũng cảm gan dạ, tình yêu thương không biên giới. Thế nhưng, đợi khi đội cứu hỏa xong qua, gió lớn lại lần nữa khiến ngọn lửa bùng lên. Nơi ban đầu được băng khô dập tắt bắt đầu cháy trở lại, đồng thời còn bùng lên rất nhanh. Vòng lửa lại hình thành nhốt mọi người lại. Có người hỏi, đội trưởng không có đường lui, làm sao bây giờ? Đội trưởng nói, đưa áo cứu hỏa cho bà con đi. Vào nhà tìm đồ có thể chống cháy. Kéo dài thời gian, máy bay trực thăng bổ sung băng khô xong sẽ mở ra con đường cho chúng ta. Chúng ta cần phải kéo dài thời gian. Mọi người nghe xong lập tức cởi đồ, mà nhóm người già thế thế, từng người kéo mấy chàng trai kêu lên. Không cần không cần, sắp nhỏ, mấy đứa mặc đi, cơ hội sống của mấy đứa càng lớn hơn. Bọn lão đều là lớn tuổi thế này, sống không được mấy ngày nữa. Ông cụ đau lòng kêu lên. Đúng đó, chàng trai à, cháu cũng tầm cỡ cháu nội của ông, cháu phải sống cho thật tốt mới được. Có bà lão cũng la lên. Con à, đừng cho bà. Con mà đưa cho bà xong vào biển lửa chết cho coi. Đội trưởng nói. Ông bà, mọi người nghe con nói, chúng con là lính làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, nhiệm vụ của bọn con chính là đưa mọi người an toàn rời khỏi đây. Một ông cụ tức giận hét ầm lên. Nói bậy, mấy đứa là lính cứu hỏa, thì cũng là con cháu của bọn ta, nào có đạo lý để cho con cháu gặp nguy hiểm. Một bà nói, đúng vậy, cháu nội của bà cũng xích xoát tuổi của con mà. Nếu là nó ở bên ngoài cũng đối xử như vậy với người khác, bà cảm động thì cảm động đấy, nhưng nếu thật sự có chuyện bất trắc xảy ra, con bảo người lớn trong nhà phải sống thế nào? Bọn ta tuổi đã lớn, chết thì chết thôi. Mấy đứa còn trẻ như vậy, vì chính mình, vì người thân phải sống sót. Đội trưởng khuyên nhủ nói, ông bà ơi, không có giống nhau đâu. Bọn con được huấn luyện, biết phải làm sao bảo vệ bản thân trong lửa. Huống chi bọn con chạy nhanh, chỉ cần phối hợp ăn khớp sẽ không sao đâu ạ. Mấy người khác cũng rối rít khuyên. Có người khoe cơ bắp, người thì nói mình chạy rất nhanh. Cuối cùng ngay cả lựa gạt cũng mang ra dụng nốt, mới rốt cuộc làm cho ông bà cụ này mặc áo cứu hỏa. Thấy cảnh này, Ngụy Hiểu Lâm nhỏ giọng nói, không ngờ gạt người cũng có thể khiến cho con cảm động đến phát khóc. Ngụy Thắng Lợi nói, ủa, Trình đội trưởng đâu? Ngụy Hiểu Lâm nói, mới nãy thấy anh ấy cởi đồ nhét qua đây, sau đó không thấy đâu nữa. Ngụy Thắng Lợi đang buồn bực, liền thấy Phương Chính từ xa chạy tới, lần này lấy mấy chiếc xe ngựa qua. Nối càng xe ngựa với nhau trông giống như một đoàn xe lửa mini. Ngụy Thắng Lợi hỏi, Trình đội trưởng à, anh muốn làm xe lửa à? Vũ đội trưởng cũng tò mò qua xem. Phương Chính lắc đầu, người già tuổi cao, trẻ em cũng không chạy nhanh nổi. Tình hình vừa nãy mọi người cũng thấy. Tuy rằng trực thăng có thể tạm thời áp chế thế lửa, nhưng chớp mắt một cái đã bùng lên. Chúng ta nhất thiết phải nắm chắc thời gian, nhanh hết sức có thể xong qua, nếu không thì nguy hiểm lắm. Nói đến đây Phương Chính nhìn thoáng qua, bởi vì oxy cháy hết, bụi trong không trung, CO2 vân vân đã bắt đầu khiến sức khỏe của các cụ suy yếu, trong lòng hắn cũng sốt ruột cả lên. Lần này Phương Chính thật sự hối hận không dẫn theo Hồng Hà Di. Càng hối hận hơn vì lúc đó quá lo cho nhất chỉ tự sẽ gặp nguy hiểm gì nên mở thần thông cho bọn Hồng Hà Di. Nếu không như ngày trước, hắn chỉ cần mở thần thông cho bọn nó nhất định sẽ hiểu là Phương Chính đang gọi tới. Còn hiện tại thì Phương Chính cũng thử đóng thần thông của Hồng Hà Nhi lại mở ra, đáng tiếc lâu như vậy cũng không thấy bọn Hồng Hà Nhi qua. Hiển nhiên, tên đồ đệ đần này không có hiểu ý của hắn. Cùng lúc trên nhất chỉ tự, Hồng Hà Nhi ngáp dài lầm bầm. Sư phụ bị gì ấy nhỉ, không có chuyện gì, là phong ấn thần thông của mình, rồi lại mở, bỏ đi, ngủ thôi, trời đẹp thế này mà. Bên đây thì khi vũ đội trưởng nghe Phương Chính nói liền câu mày, thế nhưng mà... Nhiều xe ngựa nối lại với nhau như vậy sẽ rất nặng. Nhiều người đi lên nữa, chúng ta cũng không có xe gì, sợ là không đẩy được. Phương Chính nói, yên tâm, tôi đẩy cho. Vì để mọi người có lòng tin, Phương Chính đẩy xe lửa nhỏ đi tỉnh bờ. Một đám lính cứu hỏa trợn muốn rớt cả mắt ra ngoài. Này còn là người à? Phương Chính cũng là bất đắc dĩ thôi. Hắn cũng không biểu hiện bình thường chút. Thế nhưng tình hình hiện giờ không bình thường nổi. Khi mọi người lo lắng chờ đợi thì trực thăng đã đến. Phương Chính vội nói. Mọi người lên xe đi. Thời gian cấp bách không ai có thời gian nghiên cứu vì sao Phương Chính lại có sức mạnh như vậy. Nhóm lính cứu hỏa đỡ người già lên xe, sau đó lấy khăn nhúng nước, trải đất lên, lại phủ thêm một lớp chăn đổ nước lên. Chăn ẩm thật dày, phủ lên người, một tầng phòng cháy. Phương Chính bảo bọn họ lên xe luôn. Ai nấy sững sờ, Phương Chính nói, muốn sống thì lên nhanh, thời gian không đợi người. Lửa lại bùng lên rồi. Vũ đội trưởng nói, anh... Thấy Phương Chính đã đẩy xe chạy đi, bọn họ vội đuổi theo. Kết quả phát hiện xe càng lúc càng nhanh, bọn họ muốn đẩy giúp xe cũng không được, bởi vì tốc độ càng nhanh hơn bọn họ chạy. Thế là ai cũng nhảy lên xe, sau đó chỉ cảm thấy xe chạy vèo vèo. Xe ngựa mà lại có cảm giác nhanh như tàu lửa vậy. Chương Sự đáng sợ của thiên nhiên. Băng khô được trải xuống, lửa lớn bị ép xuống, nhưng rất nhanh thì bắt đầu bùng lên lại. Nhiệt độ tăng cao, cho dù là tránh trong chăn, cũng có thể thấy nóng bức khó chịu khủng khiếp. Như vậy người ở bên ngoài đối mặt với ngọn lửa thì sẽ có cảm giác gì? Rất nhiều người trộm nhìn Phương Chính, chỉ thấy Phương Chính đổ mồ hôi như mưa, mặt mũi hun nắng đỏ bừng, lại vẫn cắn răng đẩy xe lao đi điên cuồng. Mấy người vũ đội trưởng mấy lần muốn xông ra hỗ trợ, nhưng thấy tốc độ chuyển động của cánh vật xung quanh thì biết đi xuống cũng vô dụng. Bọn họ căn bản không theo kịp tốc độ của xe, cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi trên xe. Mà những ông cụ kia thì lại ghi nhớ sâu sắc gương mặt của Phương Chính. Có người ôm mặt khóc nức nở. Vào lúc này, Ngụy Hiểu Lâm kinh hoảng thốt lên. Không xong, lửa cháy rồi. Ngụy Thắng Lợi cũng nhìn thấy lửa phía sau Phương Chính bỗng nhiên bùng lên. Không giống như trong phim ảnh, lửa luôn luôn đuổi theo sau nhân vật chính mà phần phật bốc lên. Phương Chính nháy mắt bị lửa nuốt chửng. Nhiều ông bà cụ xé giọng hét lên. Con ơi! Chẳng qua xe cũng không giảm tốc độ mà trái lại càng nhanh hơn, kèm theo đó là một tiếng gầm giận dữ. Xông lên, tốc độ xe lại càng nhanh. Vũ đội trưởng không dám tin nổi, đây là con người ư? Phương Chính liều mạng thật sự, hắn tuy rằng tu luyện đoán thể thuật gia tịch cả ngày đêm được Phật khí tu luyện sớm đã vượt qua so với cảnh giới người phàm, nhưng mà một lần đẩy 8-9 xe ngựa, thêm mấy chục người còn phải chạy nhanh, cho dù là hắn cũng thấy hơi chịu không nổi. Nhưng mà theo lửa cháy bùng lên, hắn nhìn thấy hơi nước bốc lên từ chăn bông. Lửa cháy càng lớn, hắn biết nếu không nhanh hơn thì người ở trong sợ là không chịu được, thế là càng thêm điều mạng chạy. Nào đâu họa vô đơn chí, bánh xe ngựa trong tay của hắn đột nhiên bay ra. Phương Chính mắng to một tiếng, nghiến răng dụng sức, hai cánh tay chợt biến lớn. Chính là dùng toàn lực, đại lực kim cang chưởng, gắng gượng dựa vào hai cánh tay, đỡ lấy, không để xe bị ngã tiếp tục chạy. Cùng lúc này, ở bên ngoài đám cháy lại có thêm đội cứu hỏa chạy tới. Nhìn trận lửa cháy lớn trở lại. Nhìn thấy đội xe bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhiều người đỏ bừng mắt, nhưng mà ngọn lửa này không ai có thể xông vào, chỉ có thể cố hết sức phun nước trên xe, mặc dù bọn họ cũng không cho rằng có thể có tác dụng gì. Chúng tôi đã đến muộn, thật xin lỗi. Một người lính cứu hỏa cởi nón ra khóc, những người khác cũng khóc theo, mà ngay lúc đó có tiếng ầm ầm vang lên. Một người vô thức ngẩng đầu thầm nói, không thể nào. Sau đó là một đám lửa xông qua đám cháy, kéo theo một đoàn lửa dài ngoằng như là trồng lửa vọt ra. Tiếp theo thì nghe có người hét to, ném chăn bông ra, phun nước. Sau đó đã thấy lửa được xốc xuống, lộ ra người bên trong, có người đã thoi thóp, còn có người trên người đang cháy. Lính cứu hỏa cũng phản ứng nhanh, lập tức hét lên, bình chữa cháy, súng phun nước. Áp lực nước của súng nước quá cao, không thể bắn trực tiếp vào người, nên phải phun lên cao để giảm bớt sức mạnh trước khi rơi xuống. Những lính cứu hỏa khác thì cầm bình chữa cháy, xong đến giúp người bị cháy dập lửa. Mà Phương Chính thì chạy ào qua cứu những cụ bà sắp tắt thở. Phật dược linh khí của hắn tuy là không cải tử hoàn sinh, nhưng có thể có hiệu quả bồi bổ cơ thể. Hoặc huyết nhanh chóng, lại thêm y thuật của hắn thì mấy cụ rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn đang bận rộn, những người khác cũng chẳng rảnh rỗi. Lớp cứu người, lớp dập lửa, hiện trường hỗn loạn rối bời, nhưng lại vang lên tiếng cười gặp nạn không chết. Phương Chính thấy vậy tranh thủ thừa cơ hội, hút hai cây rượu chữa cháy, liền trốn toạt vào trong rừng, sau đó chuồn đi nhanh như khói. Việc lúc nãy, hắn làm đã vượt qua thường thức, hết cách, nên hắn đành chuồn vậy. xe ngựa đều bị đốt thành như vậy, hắn ở trong biển lửa chạy lâu như thế, vẫn không bị thương đến một cọng lông. Một khi bị người hỏi ra không giải thích được, không bằng nhân lúc còn sớm né đi. Nhưng Phương Chính lại chẳng hay biết, hắn chạy nhanh nhưng có người vẫn nhìn chằm chằm hắn đấy, đó chính là Ngụy Hiểu Lâm. Mạch não của cô nàng Ngụy Hiểu Lâm này không giống mọi người, vả lại thêm không có kỹ năng chuyên môn, có làm gì cũng không đến lượt cô. Người khác đều có người chăm sóc, người tranh trỗi thì lòng hiếu kỳ trỗi dậy, thân thiết nhìn tài xế lão luyện lái xe lửa thế nào, kết quả lại thấy người ta chạy mất. Ngụy Hiểu Lâm muốn đuổi theo nhưng lại thấy một đường tuyết cao, người cũng không thấy đâu, cô nàng bất đắc dĩ chỉ có thể tự bỏ. Phương Chính rời khỏi Lưu Gia Thôn thì có mục đích rất rõ ràng là hạn chế đám cháy. Phương Chính không hiểu phải cứu hỏa thế nào, nhưng hắn hiểu một điều, lửa không còn gì đốt, đột nhiên sẽ tắt. Thế nhưng Phương Chính một tay cầm rìu xông về biển lửa. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều lính cứu hỏa đang cùng nhau đốn cây, còn có nhiều thôn dân đang hỗ trợ. Nhưng đốn củi mà nói thì đơn giản, nhưng mà thực sự ra tay thì tuyệt đối không phải việc có thể dễ dàng giải quyết. Vả lại cây lớn quá nhiều, phạm vi lại quá rộng. Người mặc dù nhiều nhưng làm sao cũng không thể nhiều hơn cây, nhanh hơn lửa được. Bọn họ chỉ có thể cố hết sức để kéo dài khoảng cách và phạm vi của ngọn lửa, nắm chắc thời gian đốn cây tạo ra vành đai an toàn. Phương Chính không tiện hành động chung quanh với mọi người, hắn chỉ đành tìm một nơi không có người, giơ rìu lên chặt xuống. Một cái cây to như bắp đùi bị chặt hơn nữa, lại chém một cái cây to đổ xuống, sau đó Phương Chính khiêng lên, ném cực lực thật xa, tiếp tục chặt cây tiếp theo. Cho dù là với quái lực như thế của Phương Chính, nhưng cũng dần dần có vẻ không mạnh mẽ ở trong trận chiến cứu hỏa này. Con người đối mặt với thiên nhiên lại cứ nhỏ bé bất lực như vậy. Phương Chính không nhớ rõ máy bay trực thăng bay qua bao nhiêu lần, cũng không nhớ mình chặt bao nhiêu cây, chạy về bổ sung nước bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết việc này thật không phải là việc của người làm, cho dù là hắn cũng sắp không chịu được. Lúc mà Phương Chính đang nghĩ có nên nghỉ ngơi một lát hay không, lại nhìn thấy vài cụ già kéo một cái cây không to lắm từ nơi xa đi qua. Mấy cụ này cũng là thôn dân ở gần đây. Phương Chính có ấn tượng, nếu như hắn nhớ không lầm thì khi hắn tới, mấy cụ già này đang giúp đỡ. Phương Chính cũng đã mệt như vậy, mấy cụ vẫn kiên trì như cũ. Tuy là chân của bọn họ đang trung, nhưng không ai nói nghỉ ngơi một lát. Thấy vậy Phương Chính cắn răng làm tiếp. Điều này cũng không phải sức của Phương Chính còn không bằng người già, mà cái gọi là năng lực càng lớn thì bỏ ra càng nhiều. Phương Chính vẫn luôn dùng toàn lực làm việc, đi đi về về mấy hơi, lại đẩy xe lửa đốn cây to. Đổi lại bất kỳ ai cũng chịu không xiết. Đám cháy này cháy cả một đêm, bầu trời đều bị đốt cho đỏ rực, nhưng sau khi trời sáng, lửa lại không có chút nào giảm bớt. Trái lại, theo gió lớn đổi hướng thì lửa cháy càng hung hơn. Mọi người gấp gáp làm xong vòng cách ly đầu tiên, cũng không thể cản được bước chân của đại họa. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục lui lại, mở rộng vòng cách ly thứ hai, mong rằng có thể cản được đám cháy. Nhưng mà diện tích lửa rừng quá rộng lớn, người mặc dù không ít nhưng trong ngọn núi này thì vẫn không nhiều. Chương toàn dân cứu hỏa. Hồ Hàng đang chơi điện thoại chợt la lên. Triệu Đại Đồng, mau nhìn nè, núi Đại Hưng An cháy rồi. Kết quả Triệu Đại Đồng không lên tiếng. Hồ Hàng ngó thấy Triệu Đại Đồng lại đang thu dọn hành lý. Hồ Hàng kinh ngạc. Đại Đồng, vẫn chưa nghỉ hè mà cậu thu dọn hành lý làm gì? Triệu Đại Đồng mới ngẩng đầu lên hăng hái nhiệt huyết nói. Làm gì á? Đương nhiên là xong ra tiền tuyến rồi. Hồ Hàng ngơ ngác. Xong ra tiền tuyến gì? Tiền tuyến gì? Chiến tranh à? Triệu Đại Đồng lắc đầu nói. Cậu chính là con mọt sách, chỉ biết hóng chuyện, không quan tâm trọng điểm. Cậu xem thử tin tức mới nhất, dưới cùng nói gì? Hồ Hàng vội vàng kéo xuống, cuối cùng vô thức đọc lên. Cháy rừng lớn, nhân viên chữa cháy không đủ, các loại vật tư thiếu thốn. Hồ Hàng lập tức hiểu Triệu Đại Đồng muốn làm gì, kinh ngạc thốt lên. Cậu muốn đi cứu hỏa hả? Triệu Đại Đồng gật đầu. Không sai, núi Đại Hưng An cháy. Chúng ta là người Đông Bắc, còn có thể ngồi yên không để ý sao? Tôi nói này, cậu có đi hay không? Hồ Hàng nghe vậy thoát cái đứng lên. Đi, làm gì không đi chứ? Tên ngốc như cậu cũng biết trượng nghĩa. Tôi còn có thể kém hơn cậu à, cùng nhau đi. Nói xong, Hồ Hàng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Mấy cậu muốn đi cứu hỏa à? Hai người gật đầu, người kia nói. Đù, chuyện ngầu như vậy sao không gọi mình cũng đi. Thanh niên này, giọng đã to, còn đứng trong hành lang kêu là. Như vậy giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, từng cái đầu ló ra, từ cửa phòng ngủ, hỏi thăm, sau đó lại là từng người la hét ầm ĩ đòi đi. Hồ Hàng nhìn thấy mọi người đều nhiệt huyết như vậy, vội vàng tới trước máy tính kêu lên: chuyện tốt này không thể để người khác cướp được, tin hiệu triệu núi Đại Hưng An cần chúng ta, các bạn xông lên. Sau tiếng kêu là một tin tức được đăng lên, mấy cô gái như Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh cũng biết chuyện, bọn họ muốn đến núi Đại An cứu hỏa, đồng thời đáp lại ngay: mấy người đi, nữ sinh chúng mình cũng đi. Sau bình luận của Phương Vân Tĩnh và Mã Quyên, càng nhiều nữ sinh gia nhập cuộc kêu gọi này, ngay lập tức trường học cũng đứng ngồi không yên, thầy chủ nhiệm cũng sắp điên, nhiều học sinh như vậy chạy đến đám cháy, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì phải làm sao, trường cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này. Thế là thầy chủ nhiệm chạy đi tìm thầy hiệu trưởng, kết quả thầy hiệu trưởng lại không có ở đây, chỉ có cụ già ngồi trong văn phòng uống trà. Đối mặt với thầy chủ nhiệm đang hoảng, bèn hỏi: thầy muốn xử lý thế nào? Thầy chủ nhiệm đáp: lập tức đóng cửa cổng, cấm tiệc bất kỳ ai xin phép nghỉ, tăng cường kiểm tra đến lớp, người trốn học phạt nặng, thậm chí không phát bằng tốt nghiệp, nhất định phải ngăn mấy đứa này lại, nếu không bọn trẻ không hiểu chuyện mà chạy đi, gặp cháy rừng như thế sợ là xảy ra chuyện. Ông cụ nói: hiệu trưởng không có ở đây, những chuyện này thầy có thể phụ trách làm cùng các giáo viên khác, nhưng mà tôi cảm thấy đây cũng không phải là cách tốt. Thầy chủ nhiệm lắc đầu: nhưng mà hiện giờ không còn cách tốt hơn, đầu tiên tôi ra lệnh đã, bất kể ra sao cũng không thể để mấy đứa nhóc này làm loạn được. Nói xong thầy chủ nhiệm đi. Cụ già cười ha ha: làm loạn à, người trẻ tuổi thật muốn làm loạn ai có thể ngăn cản được, khi người ngoài tới bọn họ diễu hành trên đường phố, đối mặt với họng súng máy không biết có bao nhiêu người nằm trong vũng máu vẫn cứ như cũ tiến lên, khi chiến tranh bọn họ hăng hái tổng quân không tham gia quân ngũ được, lại đi sau đội ngũ hỗ trợ hậu cần. Thanh niên chính là dùng máy viết nên tuổi trẻ và giấc mộng của mình. Đáng tiếc luôn có một số người thích nói người trẻ tuổi thời sau, xong rồi thật sự là hỏng sao. Mình thấy không phải như vậy, thầy chủ nhiệm đúng thực là ra tay cùng với các giáo viên khác gọi bảo vệ phong tỏa sân trường, tất cả sinh viên chuẩn bị xuất phát đều bị chặn lại, tất cả xem ra đều có vẻ thuận lợi. Thế nhưng sau một đêm, thầy chủ nhiệm tóc cũng sắp bứt trọc, gầm trú trong điện thoại: cái gì? Người đều chạy đi hết, không còn ai ở lại không à? Không có. Mấy người làm cái gì vậy? Nhiều người chạy đi như vậy mà không canh được à? Cái gì? Lão Trương ở cổng sau cũng chạy theo luôn à? Tôi... Thầy chủ nhiệm thật muốn mắng người nhưng lại không biết mắng thế nào mới được. Bất đắc dĩ thầy chủ nhiệm cũng bắt đầu thu dọn hành lý. Vợ hỏi: anh đi làm gì vậy? Đi công tác à? Thầy chủ nhiệm cười khổ: đám sinh viên kia đều chạy đi cứu hỏa rồi, anh không yên tâm, phải đi theo xem sao, tuyệt đối không thể để bọn nó xảy ra chuyện. Nói xong, thầy chủ nhiệm xách đồ chạy. Mấy trường đại học ở các nơi Đông Bắc cũng diễn ra một màn y như vậy, đồng thời dưới bình luận trên trang Weibo chính thức của đội phòng cháy chữa cháy núi Đại Hưng An đều bắt đầu điên cuồng có bình luận điểm danh báo cáo. Toàn thể sinh viên Đại học Công Trình Hà Nhĩ Tần tới báo cáo xin thống nhất chỉ huy. Toàn thể sinh viên Đại học Lâm Nghiệp Hà Nhĩ Tần tới báo cáo xin thống nhất chỉ huy. Đại học Tê Cát Nhĩ, Đại học Giai Tư, Đại học Cổ Lâm, Đại học Bắc Hóa. Nhìn thấy nhiều sinh viên chạy đến cứu hỏa như vậy, nhân viên phụ trách quản lý website đội phòng cháy chữa cháy núi Hưng An bỗng miệng khóc tại chỗ. Lần đầu tiên cảm thấy không cách nào cầm được nước mắt. Không đợi cô trả lời, càng nhiều bình luận xuất hiện hơn. Tôi là nhân viên SC, tôi đến núi Đại Hưng An rồi, phải làm thế nào? Cầu chỉ huy. Không hiểu cứu hỏa nhưng có sức. Tôi là nhân viên HD, tôi từng làm lính cứu hỏa, cầu tổ chức nhận vào. Tôi là nhân viên XZ, anh em bọn tôi đều tới, hơn 100 người, cầu thu nhận. Tôi là nhân viên, chúng tôi làm kinh doanh dược liệu, vẫn chưa đến. Mọi người đều tới, làm sao có thể thiếu đàn ông của chúng tôi được. Người từ trời Nam đất Bắc đều tụ tập lại, có người là công nhân bản địa, có người ở đây tìm việc, có người đến làm ăn. Nhưng mà vào giờ phút này, bất kể là người từ đâu đến, đều lên tiếng: tôi đã tới. Lúc này, trên đội phòng cháy chữa cháy núi Đại Hưng An truyền lệnh xuống bảo tất cả mọi người tập hợp ở Tây Khảm huyện. Bọn họ sẽ cử người đến chỉ huy mọi người hành động. Khi mệnh lệnh này được truyền xuống, nhất thời trên mạng đều là tiếng hoan hô, còn có rất nhiều người đang chạy tới đây. Xe nhà tăng tốc, trên xe bếp đều là người, nghe được là người muốn đi cứu hỏa, rất nhiều người đều chủ động nhường chỗ, thậm chí là nhường xe. Một ngày này, chỉ cần bạn là người đi cứu hỏa, quơ quơ tay sẽ có người chở đi. Xe taxi treo bảng hiệu miễn phí chở nhân viên cứu hỏa, đồng thời những tài xế này đi cũng không chạy trở về mà xuống xe cùng nhau lên núi. Quân đội, cảnh sát vũ trang, cảnh sát công an, dân dân đều đến, vật tư thương nhân quyên tặng, từng xe chạy lên núi. Các công cụ dập lửa, thức ăn thức uống, đồ phòng cháy vân vân. Chương dập lửa. Một chiến dịch toàn dân cứu trường bắt đầu. Phương Chính ngẩng mặt nhìn trời. Hắn mệt đến sắp không thở ra hơi. Người khác cũng không tốt hơn mấy, nhưng mà lửa vẫn đang cháy, như là đang cười nhạo sự nhỏ yếu của sức người. Vĩnh viễn không đấu lại được với thiên nhiên. Đang lúc Phương Chính hai mắt nhìn đăm đăm, chợt nghe một loạt tiếng hô hoán truyền đến. Các anh em, tiến lên! Phương Chính quay đầu, nhìn thấy một đoàn binh xông tới. Trong đó, lẫn vài thanh niên khác. Những người này do dụng cụ nhanh chóng, chặt đổ từng cây to. Hầu như hai người chặt một cây, thoát một cái đã được một mảnh. Vòng cách ly nháy mắt được mở rộng ra. Phương Chính trợn mắt, từ đâu ra nhiều người như vậy? Mà Phương Chính lại chẳng biết, nhiều sinh viên hơn đang bị cản ở ngoài. Nếu như bọn họ như ông vợ tổ tràn vào mới là chấn kinh. Chẳng qua người phụ trách rốt cuộc không thả cho những sinh viên không có kinh nghiệm vào này. Cho dù cảm động thế nào đi nữa, bọn họ vẫn phải có trách nhiệm với trẻ con. Vì trấn an họ, người phụ trách giao nhiệm vụ hậu cần không có nguy hiểm, nhưng cũng không dễ dàng gì. Hậu cần phải thực cần nhân thủ. Các sinh viên tuy là không cam lòng nhưng vẫn nghe lời làm việc. Kết quả có người nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám người lên núi cứu hỏa. Triều Đại Đồng hỏi, ế, vừa nãy người đi rửa mặt xong lại đi vào, sao nhìn giống thầy hiệu trưởng nhỉ? Hồ Hằng bĩm môi, sao có thể, mình đoán hiệu trưởng chúng ta đang ở nước ngoài. Triều Đại Đồng toét miệng cười, cũng cho rằng không thể nào. Với sự tham gia của quân đội, các lực lượng cảnh sát và mọi tầng lớp nhân dân, những mảng lớn cây bị đốn hạ, vòng cách ly mở rộng nhanh chóng, lửa cuối cùng bắt đầu suy yếu. Lúc này hàng loạt máy bay trực thăng cũng được điều tới, lộ tuyến của trận lửa cuối cùng bắt đầu bị áp chế. Phương Chính thấy vậy, đi theo mọi người tiến về phía trước, cũng không biết là ai tiện tay chặt đứt một cành cây đã tát lùi đó. Nếu dọn như thế này thì khỏe rồi, một triệu chặt một cành, tốt biết bao. Phương Chính nghe xong như được khai sáng. Đều dọn như vậy à? Lửa sở dĩ có thể đốt nhanh như vậy, tất cả đều nhờ gió lớn thổi lửa trên tán cây bay xa. Nếu những cái cây này đều đổ thì sao? Chuyện này người khác chắc chắn nghĩ cũng không nghĩ. Cây trong đám cháy làm sao mà chặt được? Không thực tế, nhưng đối với Phương Chính mà nói quả thật là một biện pháp khả thi. Nghĩ là làm, Phương Chính thừa lúc không ai chú ý, phóng vèo vào đám lửa. Nóng, cực kỳ nóng. Phương Chính cảm giác cả người từ trên xuống dưới đều giống như sắp bị nướng chín. Nhưng Phương Chính rất rõ, đây chỉ là cảm giác mà thôi. Có Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể, hắn tuyệt đối sẽ không bị thiêu chết, nhưng mà đau đớn thì vẫn phải chịu. Cắn răng, vung rìu chém xuống cây cối xung quanh. Cái cây to bằng bắp đùi bị lửa đốn cháy vốn đã không chắc, vung một cái rìu xuống đã gãy. Phương Chính nhìn thấy có lửa liền vui mừng. Hắn lập tức bắt tay vào làm. Nơi đi qua từng cái cây to ngã xuống. Ngọn lửa cao mười mấy mét biến thành lửa trên đất. Thế lửa nháy mắt yếu hơn không ít. Phương Chính càng mừng hơn, mệt mỏi ban đầu được hắn nén lại, liên tục vung rìu xông tới đốn cây, từng phiến cây to đổ xuống. Mọi người bên ngoài đang cố gắng nới rộng vòng cách ly, bỗng nhìn thấy cây cối trong đám cháy như bị tê giác hút ngã, từng cây đổ rạp như rơm rạ, tốc độ nhanh khiến người ta nghẹn họng nhìn trơn trối. Từng người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không rõ bên trong lửa đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ huy hạ lệnh, mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì, đây là chuyện tốt, mọi người tăng tốc lên. Người đến càng ngày càng nhiều, vốn năm chỉ huy la ó người không đủ, người không đủ, bây giờ trở thành người nhiều quá, quá nhiều rồi. Tuy nhiên đám cháy cũng theo chiến thuật biển người và mưa nhân tạo. Máy bay dập lửa nhanh chóng được khống chế. Một khi cháy rừng được kiểm soát thì khoảng cách nó biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phương Chính đã mệt đến không muốn nhúc nhích, nằm trong đám cháy thở hổn hển cười nói. A-di-đà-phật, cho mày phách lối, để xem mày còn có thể dậy vò bao lâu. Lại nghỉ ngơi một lát, Phương Chính đột nhiên ngồi dậy, nhìn thực vật bị thiêu đốt xung quanh, chợt hét to. Ây da, sao mình lại quên mất chuyện này? Phương Chính vụ trắng, hắn lại quên mất thần thông thiên nhiên phú của mình. nếu như vừa bắt đầu sử dụng, để cây cối tự mình lui ra không phải là nhanh hơn so với hắn tự làm mà. Lấy đâu ra? Còn phải phí nhiều sức lực như vậy. Phương Chính thật muốn tát mình một phát, đầu óc này thật là gấp đến choáng váng. Mà đã nghĩ đến thì Phương Chính tự nhiên là phải làm. Cây cối tự mình đi vào sau cũng tốt hơn bị chặt. Sau khi chạy ra, Phương Chính hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm ngộ thực vật xung quanh, kết quả lại trống trọng, cảm giác liên hệ với thiên nhiên hoàn toàn không thấy. Phương Chính không hiểu hỏi, hệ thống quên à, có chuyện gì xảy ra vậy? Giữa trời mùa đông, thực vật đều lâm vào trạng thái giả chết, ngủ đông, năng lượng của nó dưới tình huống không động đậy mới có thể miễn cưỡng chống chọi qua ngày đông giá rét, tự thân có thể sống sót đã không tồi, lấy đâu ra sức phối hợp với ngươi làm loạn. Huống chi mặt đất đều đông cứng hơn cả sắt thép, ngươi cảm thấy chúng có thể nhúc nhích à? Phương Chính nhất thời im lặng. Ta tưởng thiên nhiên phú có thể mang đến cho nó sức lực mạnh mẽ hơn. Lời này không sai, nhưng đó là dưới điều kiện cho phép mới được. Ngươi ở trong sa mạc, một giọt nước cũng không có. Dùng thiên nhiên phú cũng không có cách nào biến một hạt giống thành cây cao chọc trời được. Thiên nhiên phú chỉ là mang lại sức mạnh tự nhiên cho người, nhưng mà sức mạnh là dưới khuôn phép của pháp tắc. Phương Chính hiểu ra, nhìn đám cháy sau lưng, lẩm bẩm nói. Lần này không uổng phí công sức, cũng may. Đám cháy bị khống chế, 3 ngày sau cuối cùng hoàn toàn dập tắt, người thợ giúp đi vào đám cháy thực hiện dập lửa cuối cùng, mà Phương Chính từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn luôn ý thức tránh xa mọi người. Cùng lúc đó, mọi người nhìn được, Trình Hoa ngủ mê man, không tỉnh lại, không bị thương tổn trong đám cháy, cũng chính là lính cứu hỏa mà Phương Chính biến thành. Vốn mọi người cho rằng, dập được đám cháy, mọi thứ đều kết thúc, kết quả dập lửa xong, sau khi tất cả mọi người đều đồng thanh hoan hô, thì một đám người như quân bài, domino, ngã trạp trên đất. Dọa cho Lâm Chỉ Huy sợ hết hồn, vội chạy đến xem xét. Thấy như thế, trên mặt ai cũng mang vẻ kính nể. Những người này đều vừa bắt đầu đã hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Mấy ngày không chợp mắt. Trận mắt chính là xông vào trong địa ngục lửa băng kia dập lửa. Mất nước, uống nước, chiến đấu. Từng người đều mệt mỏi muốn đứt hơi, đều dựa vào sức lực cuối cùng chống đỡ. Bây giờ đám cháy đã được dập tắt. Chút sức lực này cũng tan đi, ai nấy nằm co gốc trên đất nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn thấy những người này, mấy người không mệt mỏi như thế, hoàn toàn tỏ vẻ tôn kính ngưỡng mộ. Chương, sư phụ, đừng đuổi nữa. Từng hình ảnh này được phóng viên chụp lại đăng lên mạng, bình luận trên dưới, lần đầu tiên không có trẻ trâu mà đều là tôn kính, kính chào. Ngày đó, gia đình nông dân ở gần đó rất nhiều người vào. Ngày đó rất nhiều người đang chúc mừng. Nhưng có người lại không đi, đó chính là Ngụy Thắng Lợi. Ngụy Thắng Lợi cũng mệt xỉu, nhưng sau khi ông tỉnh lại, liền lập tức trở lại đám cháy, ngồi trên một gốc cây bị chặt. Nhìn về phía trước, chắp tay yên lặng cầu nguyện gì đó. Lúc này, một cái tay nhỏ đặt lên vai Ngụy Thắng Lợi là Ngụy Hiểu Lâm. Ngụy Hiểu Lâm nhỏ giọng nói, ba đừng nghĩ nhiều nữa, đầu xuân năm sau, bọn nó sẽ mọc lại thôi. Ngụy Thắng Lợi lắc đầu, cây có thể mọc lại, nhưng mà lớn như thế, không biết phải mất bao nhiêu năm. Cũng không biết sinh thời, ba có thể nhìn thấy hay không. Ngụy Hiểu Lâm ôm cổ Ngụy Thắng Lợi cười. Trong núi này không khí tốt như vậy, ba còn mỗi ngày rèn luyện thân thể chắc chắn sống lâu trăm tuổi, nhất định có thể nhìn thấy. Ngụy Thắng Lợi sửng sốt, sau đó bật cười. Con không ngăn cản ba nữa à? Ngụy Hiểu Lâm nói, núi này cần ba, ba là thần hồn mệnh của ngọn núi này, ba là anh hùng của con mà, ba thuộc về nơi này, con và mẹ thuộc về ba. Ngụy Thắng Lợi nói, con thì được cái miệng ngọt thôi. Đáng tiếc, sợ là ba không nhịn được bọn nó mọc lớn. Mấy cái cây này sinh trưởng rất khó. Ngụy Hiểu Lâm cười nói, không sao, nếu như ba không nhịn được, con có thể nhịn giúp ba nha. Con chính là đôi mắt của ba, để con nhịn thấy thì sẽ nói lại với ba. Ngụy Thắng Lợi giơ bàn tay, nhưng khi rơi xuống lại trở thành xoa đầu Ngụy Hiểu Lâm cười nói, con nhỏ này, có ai nói ba mình như con không hả? Thế cũng có ba nào dẫn con gái gần đi giao hàng cho gấu sao? Nghe tới đây, Ngụy Thắng Lợi cũng bật cười theo. Bấy giờ dưới núi, Lưu Quản Tài đi theo cảnh sát dưới ánh mắt của người nhà. Trước khi lên xe quay đầu nói, con gái, con nói đúng lắm, sau này đừng học theo ba. Học cho thật giỏi, đợi ba cha, ba muốn thấy con lên đại học. Lưu Ngọc rơi nước mắt nói, ba à, mặc kệ ra sao, ba là niềm tự hào của con. Ba là người đàn ông chân chính. Lưu Quảng Tài nghe xong bật cười ha hả. Hà Tuệ ôm Lưu Ngọc khóc nói, đồ không tim không phổi còn cười được, sau này không đi thăm anh. Lưu Quảng Tài vội ngậm miệng nghẹn ngào nói, vợ à đừng như vậy. Hà Tuệ lúc này mới nói, được rồi, đi đi, cả tàu cho tốt, tranh thủ về sớm. Lưu Quảng Tài gật đầu đi theo cảnh sát. Mọi việc dường như đều kết thúc, nhưng mà trong lòng mọi người tham gia cứu viện đều có một thắc mắc. Trình Hoa đến cùng làm sao sống sót trong đám cháy? Hắn làm cách nào một mình xông cho khỏi biển lửa? Đáng tiếc những câu hỏi này không ai trả lời, đương sự Trình Hoa một hỏi ba không biết. Một nhân viên điều tra hỏi, Trình Hoa à, anh xác định mình nhìn thấy một vạt áo trắng à? Trình Hoa gật đầu, đúng vậy, màu trắng, hình như hơi xanh, có điều nhìn không rõ. Ừ, là cái loại cổ đại mặt đó. Nhân viên điều tra câu mày, sau khi ghi chép nói, chuyện này anh biết là được, đừng nói với ai nữa. Trình Hoa gật đầu đảm bảo sẽ không. Hắn vô cùng xác định mình ngất đi, cũng chắc chắn mình ngất trong đám cháy. Nhưng hắn không những không bị thiêu chết mà còn sống, còn u u cạc cạc. Có nhiều chiến công như vậy, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hoa đỏ lớn trước ngực hắn, hắn càng cảm thấy chột dạ, cảm thấy mình không xứng với nó. Nhân viên điều tra nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc kệ chuyện đó có phải anh làm hay không, cứ Ngụy Thắng Lợi là thật đi. Anh đối diện với hỏa hoạn, anh dũng cảm không chùn bước, có thể xả thân cứu người. Điều này đã xứng đáng với huy chương và đóa hoa ở trên người anh, tôi hãnh diện vì anh. Trình Hoa bấy giờ mới cười vui vẻ nói, lãnh đạo à, là công lao của tôi nhận, không phải của tôi thật sự không thể nhận. Nhân viên điều tra nói, được rồi, chuyện còn lại không cần anh quan tâm đâu, chúng tôi sẽ xử lý, làm tốt đi. Nhớ lấy, cứu người quan trọng, bảo vệ người cũng rất quan trọng. Vợ con anh đều tới, khóc dữ dội lắm kìa, mau đi dỗ dành đi. Trình Hoa vui vẻ rời đi, sau đó một phần tài liệu được gửi đến Tứ Cửu Thành, một tiếng mắng chửi vang lên. Nhất định là Hòa Thượng Nhất Chỉ tự làm, tên này đúng là làm việc tốt không để tên. Trên đường từ hiện trường hỏa hoạn trở về trường đại học, bọn Triệu Đại Đồng trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin ngồi trong xe. Hàng cuối cùng trên xe lại vang lên tiếng lẩm bà lẩm bẩm, nhưng không ai ghét bỏ, chỉ là thỉnh thoảng xoa xoa mắt mình quay đầu nhìn, xác định cái người lấm lem tro bụi kia là hiệu trưởng, hào hoa phong nhã trong ấn tượng của mình luôn bị trêu chọc là ra nước ngoài tìm phụ nữ, mọi người đều không thể tin nổi. Sau đó thì lại thấy hãnh diện xen lẫn áy náy. Hồ Hàng nói nhỏ với Triệu Đại Đồng, Đại Đồng, mình thấy sau này chúng ta không thể nói hiệu trưởng là đồ đạo đức giả nữa. Cũng đừng nói thầy, mỗi lần tra nước ngoài đều là tìm gái, sau khi trở về, mấy đứa trẻ da màu gọi thầy là cha. Triệu Đại Đồng gật đầu, ờ, không nói nữa. Lúc này, thầy chủ nhiệm, hai mắt đỏ bừng đứng lên nói, suýt chút là quên, thầy hiệu trưởng nói, lần này biểu hiện của các em rất tốt, rất anh hùng, đáng được tuyên dương, sau khi trở về phát giấy khen cho mọi người. Mọi người cười vui vẻ vỗ tay. Thầy chủ nhiệm nói tiếp, lần này là một trải nghiệm cuộc đời khó có được, đáng để khắc ghi cả đời. Cho nên hiệu trưởng quyết định tất cả mọi người tham gia sau khi trở về viết một bài cảm nghĩ 1000 chữ tuần sau nộp. Tiếng cười ban đầu nháy mắt biến thành một trận tiếng kêu rên. Lúc này thầy hiệu trưởng chợt ngồi dậy, chỉ vào Triệu Đại Đồng và Hồ Hàng nói, đừng cho rằng thầy ngủ không nghe, nói xấu sau lưng hiệu trưởng, hai đứa viết cảm nghĩ 2000 chữ. Triệu Đại Đồng và Hồ Hằng thảm thiết kêu lên, hiệu trưởng đại nhân, em biết sai rồi. Những người khác thì cười, thầy chủ nhiệm cũng cười. Hầu như mọi chuyện đều phát triển rất tốt đẹp, chẳng qua có một vài người thì không nghĩ vậy. Ở Nhất Chỉ Tự, Hồng Hà Nhi trên núi vừa chạy vừa gào, sư phụ ơi đừng đuổi nữa, con biết sai rồi, sau này tuyệt đối gọi là tới mà. Ây da, cá mặn chết tiệt, người nhẹ chút. Phía sau Phương Chính cưỡi độc lan, tay giơ cá mặn há to miệng, kêu gào đuổi theo cắn. Khỉ ôm sóc đứng ở bên cạnh, ăn linh mễ xem kịch vui. Sóc nói, sư đệ, sư phụ đuổi cả tiếng đồng hồ rồi, khi nào mới kết thúc? Ngũ sư đệ thật là hung dữ, tóm được tứ sư đệ liền cắn cực lực, cái mông cũng bị cắn đỏ. Khỉ nói, không biết khi nào mới kết thúc, nhưng mà chơi rất vui, hóng chuyện thôi. Người nói cuối cùng ai sẽ dựng trước? Không biết. Sóc trả lời, chương kể chuyện xưa. Hôm đó Hồng Hải Nhi bị trừ cơm, đáng thương nằm trong nôi, đếm hoa văn gỗ trên sàn nhà. Khỉ nói, sư đệ, ngủ sớm đi. Hồng Hài Nhi trợn mắt liếc. Người đói bụng ngủ thử xem. Khỉ nói, được, vậy ngươi làm gì làm, ta đi ngủ trước. Hồng Hài Nhi nằm đó, từ từ cũng rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng. Sau đó ngủ thiếp đi. Hồng Hài Nhi ngủ không được, nhưng Phương Chính lại ngủ mê man, mệt mỏi mấy ngày. Mấy ngày không chợp mắt, bây giờ hai mắt vừa nhắm lại cái gì cũng không biết. Tiếng ngáy vang lên, vừa ngủ là ngủ đến chạng vạng ngày hôm sau. Phương Chính bò dậy nhìn xung quanh, trời vừa chập tối lẩm bẩm. Mình còn tưởng ngủ cả đêm nữa nha. Hóa ra mới ngủ một lát, nhưng sao bụng lại đói thế nhỉ? Bỏ đi, chắc là đói giả thôi, ngủ. Nói xong Phương Chính nằm xuống ngủ tiếp. Bên ngoài Khỉ làm xong cơm nước, cũng buồn bực. Sư phụ cả ngày không ăn cơm, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Hồng Hài Nhi móc móc tai. Nghe tiếng ngáy kìa, giống như người xảy ra chuyện à, chắc là không đói, để người ngủ đi. Mấy người gật gật đầu, tiện thể chia luôn phần cơm của Phương Chính. Đến nửa đêm, Phương Chính lại tỉnh, sơ sơ bụng thì thầm. Không được rồi, đói quá chịu không nổi. Phương Chính cũng buồn bực, hắn bình thường không có thói quen ăn đêm mà. Hôm nay sao lại đói thành ra như vậy? Chạy đến phòng bếp, Khỉ dụi mắt hỏi. Sư phụ sao người lại đến đây? Phương Chính nói, đói bụng còn gì ăn không? Hồng Hải Nhi thò đầu ra. Nghe theo sư phụ dạy bảo, bọn con luôn luôn liếm sạch đáy nồi, một hạt cơm không chừa lại. Cho nên sư phụ ơi, người muốn ăn thì phải nấu nha. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi còn hơi đắc ý. Cho người đánh ta hôm trước. Thế nào? Báo ứng tới rồi ha. Người nấu cơm con đi ngủ nè. Phương Chính liếc mắt nhìn Hồng Hài Nhi, ánh mắt của thằng nhóc này hắn vừa thấy là biết có ý gì. Khẽ gật đầu. Tịnh Tâm nói có lý. Tịnh Tâm đừng ngủ nữa, nấu cơm cho vi sư đi. Thế là Hồng Hài Nhi ôm một bụng oán niệm đi nấu cơm cho Phương Chính. Một chén cơm ra lò, Phương Chính cũng lấy một ít cải chua bạch ngọc trong đại Phật hàng ra xé thành sợi. Dùng nước sôi trụng sơ lại vắt nước ra, thêm một ít tương Đông Bắc. Phương Chính ăn chua đến sướng tê cả miệng. Nhưng mà hai hôm trước Phương Chính hao sức quá nhiều, thân thể cần bồi bổ nhiều hơn, thế nên Phương Chính lại ra ngoài, thúc đẩy một củ sâm. Coi như củ cải mà cầm trong tay. Linh sâm chấm tương, vị cũng ngon lắm. Nếu để mấy vị sư phụ thuốc đông y bên ngoài, hoặc là đại gia biết Phương Chính lấy nhân sâm cứu người chết, mộc xương thịt, chấm tương ớt, chắc hơn phân nửa sẽ xông đến cắn chết Phương Chính. Ăn uống no nề, Phương Chính lại không ngủ được, tuy rằng mệt, nhưng cơ thể hắn không giống với người bình thường, chỉ cần nguyên khí đầy đủ phục hồi rất nhanh. Một củ sâm, một chén linh mễ, một đĩa cải bạch ngọc đều là vật đại bổ của hệ thống, cơ thể ngay lập tức hồi phục, còn hơi quá mức nữa. Trong lúc nhất thời, Phương Chính chỉ cảm thấy cả người nóng hừng hực, tinh lực dồi dào cực kỳ, sau đó ngủ mất. Phương Chính không ngủ được, đi dạo trong sân ba vòng, cuối cùng vẫn lôi Hồng Hải Nhi dậy. Tịnh Tâm, đừng ngủ nữa, nói chuyện với vi sư đi. Hồng Hà Nhi oán hận nằm nhòi trong nôi kêu lên. Sư phụ, nửa đêm nửa hôm chúng ta có thể đi ngủ không? Ngày mai còn phải đón tiếp khách hành hương nữa. Có thể ngủ, còn kêu con làm gì? Tới đây nào. Thức dậy, hai chúng ta trò chuyện. Hồng Hà Nhi vô cùng không muốn bò dậy hỏi. Sư phụ, nói cái gì ạ? Khi thấy vậy sung sướng cười trinh sự đau khổ của người khác. Đừng thiếu kiên nhẫn như vậy. Có thể nói chuyện với sư phụ là vinh hạnh lớn lao, cố gắng lên. Hồng Hà Nhi nghe xong liếc nó, đồ nịnh nọt. Phương Chính thì gật đầu. Tình Chân nói hay lắm, nếu đã như vậy thì con qua đây đi, cùng nói chuyện với vị sư. Khỉ thật sự muốn tát mình hai cái, này thì miệng khiếm. Không mở miệng có thể chết xào, yên lặng ngủ không tốt à, nhất định phải lắm miệng nói hai câu, khổ chưa hả? Vì thế Phương Chính dẫn Hồng Hài Nhi và Khỉ ngồi trước cửa phòng bếp, nhìn trời đầy sao, hít thở khí lạnh theo gió Đông Bắc thổi tới nói. Hai đứa nói đi. Hồng Hài Nhi kinh ngạc. Sư phụ, lúc này không phải là người nói à, chúng con là nói cùng người mà. Khỉ gật đầu. Phương Chính lắc đầu. Vi sư đã biết nói chuyện gì, nửa đêm ngủ không được, dứt khoát gọi hai đứa nói chuyện. Vi sư nghe. Hồng Hài Nhi và Khỉ mặt đầy oán giận. Tiền sư nó, tên trọc này, có ai như ngươi sao? Nửa đêm không ngủ, để người ta ngủ, bắt người ta hầu người nói chuyện. Kết quả, ngươi gọi tới rồi bảo bọn này nói. Người nghe, con mẹ nó. cơ mà hai người cũng không dám nói ra. Nhìn nhau lúng túng, bình thường nói chuyện cũng không thấy gì, bây giờ đột ngột phải cố ý tìm chuyện để nói. Chỉ thấy cả người từ trên xuống dưới đều viết đầy hai chữ lúng túng, không dễ chịu gì. Đầu óc cũng chết máy, hoàn toàn không biết phải nói gì. Vẫn là Hồng Hải Nhi nhanh trí, lập tức nói. Sư phụ, nếu không người kể chuyện xưa cho bọn con nghe đi. Khỉ cũng đồng ý. Đúng vậy, sư phụ kể chuyện xưa đi. Phương Chính ngẫm nghĩ gật đầu. Được, các con muốn nghe chuyện dài hay chuyện ngắn? Hồng Hải Nhi nghe câu này lại thấy hơi quen tai dĩ, chẳng qua không nghĩ ra Phương Chính nói khi nào, bèn nói. Sư phụ kể chuyện dài đi. Khỉ cũng nghĩ như vậy, dù sao tối hôm nay đừng mơ ngủ được. Nếu đã muốn tán dóc thì cứ để Phương Chính nói nhiều chút đi, mình còn có thể dễ dàng hơn tí. Phương Chính cười ha ha. Vậy thì được, chúng ta kể chuyện dài nhé. Ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa, trong chùa có một hòa thượng trẻ đang kể chuyện xưa cho hai đệ tử. Kể chuyện gì à? Kể chuyện ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có một ngôi chùa. Kể chuyện gì đây? Kể... Nghe tới câu chuyện này, khỉ mặt mũi xa xầm, Hồng Hài Nhi như bừng tỉnh đại mộng. Quả nhiên con hàng lừa đảo này lại bắt đầu dùng chuyện gạt người. Thế là Hồng Hải Nhi bực bội đọc theo. Kể là ngày xưa có một ngọn núi, trên núi có chùa. Phương Chính nói. Không sai, tịnh tâm, con vậy mà học xong. Hồng Hải Nhi nhìn Phương Chính bằng vẻ mặt như nhìn thằng đần nói. Sư phụ, chuyện xưa của người ai còn không biết chứ. Phương Chính gật đầu. Được, nếu con đã biết. Nói như vậy thì ngộ tính tốt như thế, vậy con kể đi vi sư nghe. Nhớ đấy, trước khi trời sáng không được ngừng. Khỉ nghe vậy suýt chút nữa cười lăn lộn, chẳng qua cuối cùng vẫn nhìn không được cười ra tiếng. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn trời, nhủ thầm. Sớm muộn có một ngày mình phải khiến cho tên trọc này kể chuyện quanh năm cho mình. Sau đó, Hồng Hải Nhi khổ sở bắt đầu hành trình kể chuyện dài dằng dặc. Phương Chính nghe chuyện xưa tay chơi điện thoại. Đúng lúc này Phương Chính sững sờ nói. Các con từng thấy đom đóm chưa vậy? Chương, ô, ô, ô. Đom đóm là gì? Khỉ gãi gãi đầu khó hiểu hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ nói. Là một loại sâu mông phát sáng lên ấy. Đúng lúc này, Độc Lan từ ổ chui ra, hỏi một câu. Khỉ đít đỏ tính không ạ? Khỉ cầm một viên gạch ném qua. Ngủ tiếp đi. Độc Lan né, nén lại, tiếp tục cũ. Chỉ một lát đã ngáy o o, Khỉ hâm mộ ghen tị. Hồng Hà Nhi nói. Con chưa thấy loại sâu ấy bao giờ, nhưng khỉ đít đỏ thì thấy rồi á. Khỉ đen mặt nói. Sư phụ, bọn họ quá đáng kìa. Phương Chính cực cực đầu nói. Đúng là quá đáng thật, vi sư nói sầu mà có phải là khỉ đầu. Dù đít có đỏ cũng không phải đơm đớm. Khỉ trợn mắt. Sư phụ, sao người lại nói chuyện này ạ? Khỉ đổi chủ đề. Phương Chính quơ quơ di động nói. Ta vừa đọc tin, Hắc Sơn thị rất nhiều đơm đớm, mùa đông có thể tham quan, cũng không biết có thật hay không. Hồng Hà Nhi hứng thú, bò qua nhìn. Trên ảnh chụp vô số đơm đớm rất xinh đẹp, giống như sao băng, là giống như thế giới mộng ảo. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, chúng ta đi xem đi, nhìn đẹp lắm á. Khỉ nghi hoặc hỏi, đây là đơm đớm mà. Phương Chính nói, con thấy rồi à. Khỉ gật đầu nói, rồi à, trong núi có, nhưng mùa đông thì không thấy đâu. Phải mùa hè mới có, sâu trong núi thì thi thoảng sẽ bắt gặp, nhưng không nhiều lắm, chỉ mười mấy con thôi. Phương Chính vừa nghe số lượng không nhiều thì hết hứng thú, nhưng hắn cũng biết là ở thế giới tự nhiên đom đóm có đẹp, nhưng vẫn thuộc họ sâu, mà sâu tập trung nhiều một chỗ thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Lúc này Độc Lăng lại chui ra, tò mò tiến vào, nhìn nhìn ảnh nói, con thấy rồi nè, nhiều lắm, nhưng mà quên mất ở đâu rồi ạ? Phương Chính xem tượng. Con không biết ở đâu thì con nói làm gì. Đêm nay Phương Chính và mấy cái đệ tử hàng huyên cả đêm về đơm đớm, cuối cùng cá mặn cũng sắp cũng đều tụ lại đây. Hồng Hải Nhi không cần phải kể chuyện xưa nữa. Một đêm thảo luận, Phương Chính quyết định xuống núi xem đơm đớm. Thế là Độc Lăng còn đâu đều nhấc tay hết, muốn đi theo. Tuy nhiên, hiện giờ Nhất Chỉ Tự cũng không phải đóng cửa là chạy được đi như trước kia nữa. Hiện tại khách hành hương đến nhiều, người đi cả cũng rắc rối. Cuối cùng Phương Chính quyết định theo quy củ, chỉ dẫn theo một tên đệ tử, còn ai thì kéo búa bao đi. Cá mặn vừa nghe muốn kéo búa bao tức khắc nóng nảy, chúng ta có thể chơi trò khác không? Phương Chính nhìn vây cá đáng thương, gật gật đầu. Được rồi, mọi người dùng chân quảnh tụ tì đi. Hai chữ về là kéo, hai chân sang ngang là giấy, hai chân tụm lại là đấm. Cá mặn mới nhẹ nhàng thở ra. Đuôi cá cô đó có thể xử được món đơn giản. Vì thế, bốn nhóc tụ lại bắt đầu chém giết. Phương Chính nhìn Độc Lang bên cạnh hỏi, không đi thật hả? Độc Lang lắc đầu nói, không mà, xuống núi không được ăn cơm, đói. Phương Chính trợn mắt. Kết quả rất bất ngờ, sóc lại toàn thắng. Nhóc con hưng phấn xách một túi hạt thông nhỏ, đeo sau lưng, đi theo Phương Chính, vui tươi hớn hở xuống núi. Những đệ tử còn lại thì thở ngắn than dài, nhưng đánh cuộc chịu thua mà. Xuống núi, Phương Chính nhờ xe đi tụ võ huyện. Sau đó đổi xe đi Hắc Sơn Thị, ngồi xe bích cho đến tận quán mộng ảo đơm đớm. Quán mở cửa vào buổi tối, nhưng mới buổi chiều đã có rất nhiều phụ huynh dẫn con tới. Bọn trẻ rất hưng phấn, chỉ vào màn hình kêu đơm đớm, đơm đớm. Sóc thấy vậy cũng chỉ vào màn hình kêu lên. Đơm đớm, đơm đớm. Phương Chính nhanh chóng thi triển giấc mộng hoàng lương. Ngụy trang Sóc thành một đứa bé mới không gây chú ý. Nếu không thì Phương Chính đã ngụy trang, cũng sẽ bị nhận ra. Vì thế, toàn thế giới cũng chỉ nhất chỉ tự mới có con sóc biết nói. Đúng lúc này Phương Chính thấy một người quen. Mặc áo lông đỏ, đeo tai nghe con thỏ màu hồng. Tay cầm một cái di động, không ngừng nói gì đó. Phương Chính thò lại gần, chỉ nghe đối phương nói. Ai nha, nể quá. Trời đánh thế này mà còn có nhiều người đến xem đơm đớm như vậy. Trọng điểm là đại đa số đều là đại lão già. Chẳng lẽ nghĩ đông người, chen chúc sẽ làm ấm người ư? Tình bể bình ý nhỉ? Phương Chính trắng đều là hắc tuyến. Tên biến thái này không cần suy nghĩ, khẳng định là nữ vương Chu Lâm. Hắn buồn bực, không phải nha đậu đang đóng phim điện ảnh à? Sao lại tránh chạy đến nơi này? Vì thế hắn tiến lên vỗ vai cô nói. A-di-đà-phật, chào thí chủ, đã lâu không gặp. Đồng thời Phương Chính cũng bao trùm giấc mộng hoàng lương thần thông với Chu Lâm. Cô bị giật mình quay đầu kinh hô. Ai? Vừa thấy là Phương Chính, cô cười nở hoa. Ai nha, là... Không đợi Chu Lâm nói hết, Phương Chính ý chỉ di động. Cô hiểu ý, u oán nhìn hắn, nói với người xem. Tôi có chút việc, tạm dừng nha, chào mọi người. Sau đó, Chu Lâm tắt di động nói. Đại sư, thầy giúp tôi tăng lượt xem tí được không? Giờ danh tiếng của thầy cao lắm, chào một chút thôi, tuyệt đối tôi sẽ lên được 100 vạn fan. Phương Chính cười nói, bần tăng mà chào, sợ thí chủ không tra được. Chu Lâm nghĩ mức độ nổi tiếng của Phương Chính ở Hắc Sơn Thị hình như cũng đúng thật, nên cô nói, đại sư, thầy cũng đến xem đơm đớm ư? Phương Chính nói, ừ, bần tăng còn chưa từng thấy nhiều đơm đớm như vậy bao giờ. Khi còn nhỏ, cũng chỉ thấy 3-5 con mà thôi. Thí chủ thì sao? Chu Lâm lắc đầu nói, đơm đớm yêu cầu hoàn cảnh khắc khe, tạp âm ô nhiễm, chỉ cần không phù hợp thì chúng sẽ chết. Chết nhanh gọn, không cho thầy cơ hội phản ứng. Thế nên, hiện tại, giả ngoại gần như không thấy có đơm đớm. Phương Chính kinh ngạc nói, thí chủ am hiểu về đơm đớm vậy ư? Chu Lâm gỡ đầu nói, đương nhiên rồi, hôm nay tôi tới phát trực tiếp xem đơm đớm mà. Tôi phải chuẩn bị đủ thứ đó. Tuy nhiên giờ, hai, chỉ đành cho họ leo cây thôi. Chương, nỗi đau đơm đớm. Phương Chính cười nói, không sao, lát nữa thí chủ cứ tiếp tục trực tiếp, bần tăng không ở bên cạnh là được. Chu Lâm nói, sao thế được, thầy đến rồi, đương nhiên tôi phải mời khách, dẫn đường chứ, thầy là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Đúng lúc tôi đi giới thiệu cho thầy luôn, giờ bắt đầu bán vé. Đi, xem đơm đớm đi. Nếu thích thì mua một mâm về xào ăn. Phương Chính sửng sốt bật thốt. Đơm đớm ăn được ư? Chu Lâm cười ha ha. Trêu thầy đó, hòa thượng tham ăn. Phương Chính trợn tròn mắt. Sóc cười lén. Ha ha, sư phụ bị thua bởi vô tri. Phương Chính trừng nóng một cái. Cái này kêu là bại bởi lòng tình. Theo như lời Chu Lâm, cô trả tiền. Phương Chính thì có thể bớt thì bớt thôi. Nên thi chủ muốn trả thì cứ trả. Bận tăng da mặt dày không biết ngượng đâu. Vào quán, Phương Chính bỗng nhiên khựng lại. Sóc cũng thế, nó nhạy cảm nắm tay sư phụ nói, sư phụ à, sao con lại thấy nơi này lạnh lẽo ghê, như đi vào nhà xác ấy. Chu Lâm liếc Sóc một cái nói, Nói gì đó, nơi xinh đẹp thế này bị nói thành khiếp vía. Đèn ở đây đẹp ghê kìa. Một nhân viên nghe Chu Lâm nói vậy mỉm cười nói. Quán bên em sẽ đưa mọi người đi trải nghiệm một hành trình mộng ảo đầy chân thực. Đằng trước chính là khu vực xem đơm đớm. Nơi đó bên em đã tỉ mỉ bố trí, nhất định phải xem nhà. Chu Lâm cười, gật đầu nói. Thanh toán rồi nó phải xem chứ. Đại sư đi thôi. Nhân viên sửng sốt. Đại sư à? Nhìn Phương Chính, trong mắt cô hắn chỉ là một người bình thường. Gương mặt phổ thông, quan trọng tuyệt đối không phải hòa thượng hay đạo sĩ. Chắc là biệt danh thôi, cô tự nhủ. Đi qua nhân viên, Chu Lâm nhìn Phương Chính khẽ nhíu mày, khẽ hỏi. Đại sư, thầy làm sao vậy? Không thoải mái hả? Phương Chính lắc đầu nói. Không phải, chỉ là vừa cảm thấy không quá thoải mái. Tự như Tịnh Khoan nói, giống như đi vào nhà xác. Kỳ lạ thật. Chu Lâm ngạc nhiên nói. Sao có thể? Phương Chính cười khổ nói. Bần tăng cũng nghĩ vậy, nhưng cảm giác lại là thế thật. Thi chủ không thấy thế ư? Chu Lâm lắc đầu nói. Không, tôi chỉ cảm thấy nơi này thật đẹp. Có lẽ là điều hòa, để nhiệt độ quá thấp. Phương Chính gật gật đầu không nói thêm gì, chỉ lưu ý xung quanh. Trẻ con đi vào càng ngày càng nhiều, tiếng cười cũng càng ngày càng lớn. Cảm giác không thoải mái lại càng tăng lên. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vậy. Sóc thì vô tư hơn. Nhiều người, nhiều trẻ con. Ý a ý ấy thu hút nó. Thấy chúng chơi, nó cũng cười ngây ngô. Qua một cánh cửa, nhiệt độ không khí lên cao. Cảnh sát cũng biến thành vườn thực vật nhân tạo. Ở ngoài, nhân viên ngăn lại không cho vào, mà để họ chờ đủ người mới mở ra. Mọi người cũng nghe theo. Có đứa bé thò đầu vào nhìn. Bên trong tối đen, mơ hồ có thể thấy bên ngoài, đám thực vật có một tầng rèm mỏng, cách ly không gian bên ngoài. Một nhân viên nữ cười nói, đừng nhìn, lát nữa vào mới có hiệu quả, xin mọi người chú ý, tham quan văn minh không chụp ảnh, nếu muốn chụp ảnh xin đừng mở flash. Lập tức có người nhíu mày nói, không mở đèn flash, tối như vậy, không mở thì chụp thế nào được. Cô nói, xin lỗi, đây là quy củ. Không ít người bĩu môi, hiển nhiên không để trong lòng. Người mau chóng tập trung. Nhân viên mở cửa nói, xin mời vào, chuyến đi mộng ảo bắt đầu. Phương Chính cũng đi theo đám người vào trong, tò mò xem khắp nơi. Mọi người tiến vào, đèn cũng tắt hết. Chu Lâm theo bản năng bắt lấy tay Phương Chính nói, đại sư à, theo sát tôi bảo vệ thầy. Phương Chính trợn trắng mắt, thí chủ bảo vệ bận tăng. Thí chủ giỏi như vậy thì trung cái gì? Trẻ con cũng hơi sợ, có đứa kéo tay người lớn kêu lên, ba, con sợ. Phụ huynh vừa muốn trấn an đã nghe có người nói, mau xem, đơm đớm kìa. Mọi người nhìn xung quanh, thế giới bóng đêm bỗng nhiên lóe lên màu xanh lục giống như sao trời trong đêm tô điểm bầu trời. Từng con nhấp nháy, bóng tối cũng được chiếu sáng lên, đơm đớm như từng viên sao băng, xoẹt qua không trung, bọn nhỏ hoan hô, người lớn thì tươi cười. Sóc cũng vung vẫy móng vuốt kêu lên, nhân lúc trời tối. Phương Chính cũng thu hồi một phần nhất mộng hoàng lương thần thông, mở ra liên tục sẽ tiêu hao tinh lực. Căn cứ nguyên tắc, có thể bớt sẽ bớt. Hắn dần dần thu hồi hoàn toàn. Bộ đồ trắng tuy rất nổi bật, nhưng mọi người đều chú ý vào đơm đớm, không ai quan tâm có thêm một cái bóng đèn nữa. Không biết đơm đớm bị đánh thức hay sao, càng ngày càng nhấp nháy, một số hoa cỏ được gieo trồng. Đang xen giữa hoa và cây dừa, đem lại một cảm giác đồng thoại, rất nhiều người xích xoa. Nhưng vào lúc tất cả mọi người say mê, Chu Lâm phát hiện Phương Chính lại nhăn chặt mày. Cô chọc eo hắn. Đại sư, thầy sao vậy? Thí chủ có nghe thấy không? Chu Lâm buồn bực. Nghe cái gì cơ? Đơm đớm đang khóc. Chu Lâm ngạc nhiên. Đơm đớm khóc sao? Phương Chính gật đầu nói. Đúng vậy. Tuy thân thể nhỏ, nhưng cảm xúc hội tụ lên lại không nhỏ. Bần tăng có thể cảm nhận được chúng đang khóc. Phương Chính có thể nghe hiểu tiếng muôn thú. Nhưng với đám côn trùng thì hắn không hiểu, nhưng tinh thần lực quá lớn. Giác quan thứ sáu cũng vô cùng nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được xúc cảm con đơm đớm dao động, cảm nhận được bi thương và tiếng khóc. Sóc cũng nói theo. Hình như con cũng cảm thấy được chúng rất là buồn. Chu Lâm khó hiểu nói. Nhưng đang yên đang lạnh, chúng khóc cái gì? Chẳng lẽ bởi vì không có được tự do à? Tôi nghe người ta nói chim tức gì đó. Nếu bị nhốt lại sẽ không vui, sẽ buồn, thậm chí có thể tuyệt thực. Chương, phía dưới cỏ rất nhiều. Phương Chính lắc đầu nói, không phải kiểu bi thương đó, mà là tuyệt vọng, nỗi đau sắp chết đi, là quyến luyến thân nhân. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, tôi có cảm giác chúng thật sự tuyệt vọng. Chu Lâm càng nghe càng mơ hồ, gãi gãi đầu nói, ừ, đại sư, tôi thật sự không hiểu được, vậy chúng ta giúp chúng thế nào? Thả chúng ra ngoài à? Nhưng chúng thuộc về mộng ảo quán. Chúng ta không có quyền dẫn chúng ra, mà bên ngoài, băng thiên tuyết địa, đi ra ngoài mới thực sự chịu chết. Phương Chính lắc đầu nói, tôi cũng không biết, chúng rất khủng hoảng. Vừa dứt lời có người giơ di động lên tách một tiếng, ánh sáng nhấp nháy. Rồi anh ta cười nói, chụp một bức xem sao, không đẹp thì chụp thêm mấy tấm nữa. Đừng chụp, đừng dùng đèn flash. Lúc này nữ nhân viên kêu lên. Nhưng anh ta như không nghe thấy mà cứ tiếp tục chụp. Cô tiếp tục hô, mong mọi người phối hợp một chút, đừng mở đèn flash. Ở đây tối như vậy, không mở đèn thì không chụp được. Một bà chị oán giận nói, tiếp theo chị ta cũng chụp hai bức. Chị ta dẫn đầu, những người khác cũng học theo, sôi nổi mở đèn flash chụp. Đèn flash lóe khắp nơi. Chu Lâm nhíu mày nói, những người này quá đáng ghê. Phương Chính nhăn chặt mày. Ngay lúc mọi người mở đèn flash chụp ảnh, hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng đom đóm khủng hoảng liên hồi. Có lẽ chúng sợ đèn flash chăng, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều cũng không xuất hiện phản ứng gì xấu, rốt cuộc là thế nào? Đúng lúc này Sóc nói, sư phụ, con thấy rất nhiều đom đóm rơi xuống cỏ. Phương Chính nhanh chóng tập trung tinh thần cẩn thận quan sát. Trong phòng đen nhánh, thấy không rõ, chỉ có ánh sáng huỳnh quang và đèn flash, không thích hợp để quan sát. Nhưng hắn vẫn thấy được, một con đom đóm rớt xuống trên lá cây, vẫy vẫy cánh trời bất động. Mệt rồi sao? Hắn nghi hoặc. Lúc này Phương Chính nhìn đến phía sau có một cái lỗ nhỏ, không ngừng có đom đóm bị bỏ vào. Hắn mới hiểu được, nói thầm, thảo nào đom đóm càng ngày càng nhiều, không phải do đom đóm bay lên, mà là bị bỏ vào. Số lượng thêm hơn là số lượng ngã xuống, cho nên có vẻ càng nhiều, vẫn đẹp như cũ. Sóc nói, sư phụ, sao con thấy chúng càng ngày càng kinh hoảng? Phương Chính gật đầu. Vòng qua đám người, đi đến cửa, hỏi nhân viên có vẻ nôn nóng lại không thể làm gì khác. Vì sao không cho mở đèn flash vậy? Cô nói, đây là quy định, đom đóm rất yếu, đèn flash rất dễ dàng làm cho chúng chết. Chết à? Phương Chính giờ mới hiểu vì sao chúng lại kinh hoảng. Chúng không tới biểu diễn mà là tới pháp trường, thảo nào chúng lại sợ. Ai mà không sợ chứ? Cô nói, đúng vậy, mỗi ngày chúng tôi thả mấy vạn con mà chỉ có thể sống sót mấy trăm thôi. Phương Chính đau lòng phẫn nộ nói, mỗi ngày chết nhiều như vậy, vì sao cũng muốn tiếp tục chứ? Cô giật mình, sau đó nói, sao tôi biết được, tôi chỉ là nhân viên, sếp bảo làm gì thì tôi làm vậy thôi. Phương Chính biết mình sai rồi. Xin lỗi, bần tăng hơi kích động. Chu Lâm liếu lưỡi nói, tôi thấy là một ngày mấy vạn con, chỉ còn lại mấy trăm, tỷ lệ chết gần như là 99%. Đây là địa ngục đom đóm. Sóc nói, xem ra con nói đúng, nơi này không phải không gian mộng ảo mà là nhà xác. Mọi người đừng mở đèn nữa, đèn flash sẽ giết chết đom đóm đó. Chu Lâm bừng tỉnh hô lớn, mọi người quay đầu lại nhìn về phía Chu Lâm, vẻ mặt khó hiểu. Anh mở đèn đầu tiên nói, sao có thể, đây là ánh sáng, có phải đạn đâu. Nhân viên nói, thưa anh là thật đó, với đom đóm thì ánh đèn chớp này chính là viên đạn. Một chị tóc dài khác bị môi nói, đám kinh doanh các cô sợ chúng tôi chụp ảnh cho người khác nhìn rồi giảm khách hàng chứ gì. Tôi nói thật, các cô không biết rồi, chúng tôi chụp ảnh, chụp đẹp, đăng lên mạng, người biết càng nhiều ấy. Đúng thế, chẳng biết kinh doanh gì cả. Những người khác phụ họa. Nhân viên nóng nảy nói, em nói thật đó, đom đóm thật sự sợ đèn flash mà. Cô nói sợ à? Để tôi thử xem, mọi người xem, có hay không đom đóm bị giết chết không? Chị tóc dài kêu lên, được, để xem nào. Những người khác nói, chị ta định ra tay, một bàn tay đột nhiên bắt lấy cánh tay chị. Thí chủ, lấy sinh mệnh làm thực nghiệm, không khỏi quá tàn nhẫn. Ai? Chị ta định nổi khùng, vừa quay đầu đã thấy một hòa thượng đầu trọc, mặc tăng y màu trắng nhìn mình. Chị ngây người, nơi này là Hắc Sơn Thị. Phương Chính là nhân vật nha nha đều biết, rất nhiều người, có lẽ không nhận ra chủ tịch, nhưng hắn thì trên cơ bản đều nhận thức. Vì thế, chị kinh hô. Phương Chính chủ trì. Chị vừa kêu lên, những người khác cũng giật mình, nhìn về phía Phương Chính. hắn cũng biết vợ có che giấu tung tích cũng chẳng ích gì, hắn cần thân phận của mình để nâng cao khả năng thuyết phục. Thấy tất cả mọi người kinh hô, Phương Chính chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, lời Chu Lâm thí chủ vừa mới nói lúc nãy đều là thật, nếu không tin, hạ tất phải dùng đơm đớm làm thực nghiệm, đều có di động. Đi ra ngoài lên mạng tra một chút, không phải có đáp án sao?" Phương Chính chủ trì: "Không cần tra xét, người khác nói tôi không tin, thầy nói tôi tin." Chị ta thay đổi 180 độ, theo phe hắn đầu tiên: "Tôi cũng tin, không chụp là được." Anh chụp hình đầu tiên cũng cất điện thoại. Thật không ngờ, chỉ là một cái đèn flash lại hại chết đơm đớm. Có người nói thầm, nhưng vẫn cất di động. Lúc này một đứa trẻ hô: "Ba, con thấy một con đơm đớm ngã xuống, bất động." Anh ta vừa nghe, cúi xuống, nhìn hướng con mình chị. Vừa thấy anh đã trung chạy nói: "Mọi người mau xem." Tất cả sôi nổi ngồi xuống, rồi hít một hơi, chị tóc dài kinh hô: "Phía dưới cỏ còn có nữa, rất nhiều." Xin các bạn vào kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube ủng hộ kênh chính chủ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương đại sư lại oai. Mọi người cúi đầu theo, có người xốc màn lụa lay cỏ plastic. Phía dưới một tầng đều là đơm đớm, đại đa số đều đã chết, còn có một bộ phận dãy dùa. Đáng tiếc dãy được vài cái cũng bất động. Rốt cuộc là thế nào? Anh ta không dám tin nổi. Nhân viên đáp: "Đây đều là do đèn flash, chúng tôi phải bảo đảm lợi nhuận và hiệu quả, chỉ có thể thả càng nhiều đơm đớm." "Ba, đơm đớm đã chết rồi." Một đứa bé khóc, những đứa khác cũng khóc theo. Một đám nháo nhào vào lòng bố mẹ, không dám nhìn. Chị tóc dài chua xót nói: "Định ngày nghỉ, dẫn con đến thể nghiệm thiên nhiên, nhìn đơm đớm, không ngờ lại hại chúng nó. Tôi đã sai rồi." Phương Chính chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật, đây không phải triển lãm đơm đớm mộng ảo, đây là một trận tàn sát." Mọi người sôi nổi gật đầu, cảm khái không thôi. Có người nói: "Tôi chỉ muốn dẫn con đến xem đơm đớm, sao lại biến thành như vậy? Hài, sớm biết như thế tôi sẽ không tới." "Đừng nói như vậy, chúng ta tới mới biết. Có thể nói cho người khác đừng tới, không ai xem sẽ đóng cửa thôi." "Đúng vậy, không kinh doanh, sẽ không giết hại, chúng ta cùng nhau đăng lên đi." "Ừ, đăng thôi." Vì thế họ lấy di động. Chẳng qua lúc nãy không ai mở đèn flash, đều chụp trong bóng tối. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực mặc niệm một câu: "A Di Đà Phật." Sau đó hắn cúi người nói với đám đơm đớm: "Bọn nhóc đừng sợ, họ sẽ không làm hại các ngươi nữa. Họ muốn giúp các ngươi, nhưng họ cần ánh sáng." Chu Lâm thọ qua nhếch miệng nói: "Đại sư à, thầy nói chuyện với đơm đớm hả? Chúng có thể nghe hiểu sao?" Phương Chính lắc đầu nói: "Chắc là không, nhưng không làm gì mà, nói hai câu chắc không sao đâu nhỉ." Chu Lâm câm nín. Những người khác cũng bất đắc dĩ, nhưng mọi người càng chắc chắn là Phương Chính không sai, chỉ có thầy ấy mới không đứng đắn vậy thôi. Nhưng kinh ngạc là sau khi Phương Chính nói xong, đơm đớm lại càng sáng, thậm chí bắt đầu tụ tập. Cuối cùng gom lại cùng nhau, giống như một cái bóng đèn, tuy ánh sáng có hạn, nhưng mọi người có thể chụp được rồi. Nhìn hình ảnh ghê người, tất cả trầm mặc, yên lặng chụp ảnh, sau đó đăng lên. Vốn tưởng rằng hành trình đơm đớm mộng ảo là mộng ảo, nhưng tới rồi mới phát hiện ra là ác mộng. Đám kinh doanh đáng chết, kiếm tiền trên xác đơm đớm. Mọi người xem đi, sau màn mỹ lệ là như thế nào đây? Dưới bụi cỏ đều là xác đơm đớm. Không phải mộng ảo, đây là nhà xác, nơi nơi đều là xác đơm đớm. Mọi người đừng tới, đừng tra tấn những tiểu sinh linh đáng yêu này nữa. Không có mua bán sẽ không có giết hại, đơm đớm đẹp thật nhưng không phải lý do chúng ta hại chúng. Mới vừa ra, đơm đớm yêu cầu hoàn cảnh sống cực cao, hơi chút ô nhiễm sẽ chết ngay. Nói cách khác, chỉ cần đơm đớm rời đi nơi sinh sống, nhiều nhất có thể sống được 7 ngày, sau đó liền tử vong tập thể. Đây không phải mộng ảo, không phải lãng mạn, đây là huyết sắc, khủng bố. Nhìn mọi người sôi nổi phát WeChat, Chu Lâm cũng móc ra di động, lại mở ra trực tiếp. Nhờ ánh sáng đơm đớm nói: "Chào mọi người, tôi quay lại rồi đây. Đã nói là hôm nay trực tiếp lưu huỳnh đầy trời. Hôm nay tôi đúng hẹn trực tiếp, nhưng mà giờ tâm tình không tốt lắm. Tôi cho rằng đơm đớm sẽ rất đẹp, nhưng tôi phát hiện ra, sau đó là sự tàn khốc." Đúng lúc này, một đám người bỗng nhiên vọt vào. Gá cầm đầu nổi giận nói: "Các anh đang làm gì? Cất hết điện thoại đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Một gã xông tới, đoạt điện thoại của Chu Lâm, nói với một gã mặt tây trang: Hướng tổng, còn có một trimmer, sợ là phức tạp. Các anh là ai? Làm gì? Chị tóc vàng không phục hỏi. Hướng tổng hừ lạnh một tiếng nói: Tôi là chủ quán đơm đớm mộng ảo, nơi này là của tôi. Chị hỏi tôi làm gì? Các chị đang làm gì? Chửi bới công ty chúng tôi, các chị phải chịu trách nhiệm pháp luật. Chửi bới à? Đùa à? Chúng tôi có chửi bới sao? Chúng tôi nói sự thật, anh dám bật đèn không? Đúng vậy, có giỏi thì bật đèn, để chúng tôi xem trước cuộc là thế nào. Chị tóc dài nói theo. Im đi, thể nghiệm hôm nay đến đây kết thúc. Bảo vệ, đưa họ ra. Hướng tổng nói xong vung tay lên, một đám bảo vệ vọt vào đuổi người. Chu Lâm nhìn về phía Phương Chính nói. Đại sư à, thầy mặc kệ hả? Phương Chính cười cười nói. Nơi này là địa bàn của người ta muốn mình đi, mình ăn vạ không đi ư? Chu Lâm ngạc nhiên. Phương Chính mặc kệ, đi đến trước mặt Hướng tổng, mỉm cười nói. Thí chủ à, làm người, trời đang nhìn. Thí chủ làm như vậy sẽ bị xét đánh. Hướng tổng nghe vậy cười ha ha nói. Thầy chính là hòa tượng nhất chỉ kia hả? Tôi biết thầy rất giỏi, nhưng sao chứ? Tôi kinh doanh hợp pháp, ai làm gì được tôi? Ông trời ư, nếu thật sự có ông trời, ông ta đánh thử xem. Phương Chính ghé vào tai Hướng tổng thì thầm. Đệt mợ. Hướng tổng trợn tròn mắt, đại sư đổi tiếng là chửi bậy sao? Phương Chính nói quá nhỏ, những người khác đều không nghe được. Quan trọng chính là mọi người lại chỉ nghe được tiếng vang lớn. Trần nhà bị một luồng màu sáng bạc nổ tung, xét đánh ngay giữa Phương Chính và Hướng tổng. Hướng tổng nhảy dựng, mông bệt xuống đất, đũng quần ướt sũng, nửa ngày không đứng lên nổi. Gã trung chảy nhìn không trung, nhìn Phương Chính vội vàng bò lên, nhanh chân chạy mất, đồng thời nói, đuổi họ đi, đóng cửa, đóng cửa. Giọng nói đánh thức mọi người, bảo vệ lớn gan thò ra, vẻ mặt khẩn cầu nói, đại sư à, thầy tha cho chúng tôi đi, chúng tôi chỉ đi làm công, thân bất do kỷ. Thầy xem, thầy ra ngoài chợ đi. Chu Lâm bịp môi nói, xí, hung dữ lắm cơ mà, đâu rồi? Cái thứ bắt nạt kẻ yếu, di động của tôi đâu, trả đi.